Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế, chương 1181. Trương Vân Máy rốt cuộc không nhịn được xuất thủ, hắn cho là lấy đồ thiên hà thực lực đủ để dễ dàng trấn áp Vương Đằng, nhưng kết quả lại cùng hắn tưởng tượng đi ngược lại. Đồ thiên hà chẳng những không có thể trấn áp Vương Đằng, ngược lại gặp phải Vương Đằng trấn áp thô bạo, bị Vương Đằng liên tiếp đẩy lui, lần này càng là bị thương không nhẹ. Giờ phút này hắn cũng không cách nào tiếp tục ăn gian núi quan, sử dụng pháp kiếm liền hướng đến Vương Đằng bắn nhanh mà. Bởi vì kiến thức Vương Đằng thực lực, giờ phút này Trương Vân Máy xuất thủ cũng không khinh thường chút nào, giơ tay lên chính là một đòn vô thượng kiếm thuật thi triển ra, chém về phía Vương Đằng. Giờ phút này hắn lại không kia tiên phong đạo cốt tư thái, có chỉ có vô biên phong mang cùng với sát cơ lạnh như băng chém. Hắn cả người khí thế kinh khủng, trong tay pháp kiếm lưu chuyển hắc bạch nhị khí, xuôi ngược như long, hướng Vương Đằng chém xuống một kiếm. Một kiếm này uy thế vô cùng kinh người, một kiếm chém xuống lại phun ra hai đạo kiếm quang, nhất hắc nhất bạch, âm dương xuôi ngược, như song long trục nhật, xé trước mắt hư không, xông về Vương Đằng. Trong một sát na, người này bộc phát ra khí tức ba động, lại so với đồ thiên hà còn phải càng tăng lên. Mặc dù đồng dạng là đại thánh đỉnh phong tu vi, nhưng hắn lực lượng càng ngưng luyện cùng hùng hồn, nhất là hắn kiếm đạo thành tựu phi phàm, trong tay pháp kiếm cũng không phải chuyện đùa, cùng hắn tu luyện kiếm đạo thần thông vô cùng phù hợp, đem thực lực của hắn cực dài phát huy. Hắc bạch lưỡng đạo kiếm quang xuôi ngược xoay tròn vọt tới, rất nhiều xông phá thế gian bất kỳ quy tắc trật tự, xông phá trong thiên hạ hết thảy điều điều khung khung trói buộc, yêu cầu một cái đại tự tại. Thái cực kiếm đạo, Vương Đằng đang muốn đoạt bước truy kích đồ thiên hà, lại bỗng nhiên phía sau hàng mang chợt hiện, lạnh giá thấu xương, để cho hắn lộ vẻ xúc động. Hắn bỗng nhiên mắt, trở tay một quyền rơi đập, quyền thế bên trong ẩn chứa bất hủ bất diệt kiếm đạo áo nghĩa, uy chi bên trong lộ ra phong mang, toái nứt thiên địa. Oanh! Kia lưu ly tiên kim nhất như vậy đẹp để cùng vững chắc quả đấm, hung hăng một quyền đập về phía kia bắn nhanh tới trắng đen song long, trong phút chốc phong mang bắn ra, đống lửa bắn tung tóe, vỡ vụn. Vương Đằng đại quát, con ngươi chính giữa thoáng qua một vệt đỏ thắm vẻ, thể nội lực lượng phúng bạc như nước thủy triều, cuồng bạo mà mới vừa, lấy lực lượng tuyệt đối miễn cưỡng đem kia giống như trắng đen song long kiếm quang đập hội diệt. Cái gì? Lại tay không băng diệt ta vô cực kiếm quyết, trảm thần thức. Vậy quá cực điện chủ Trương Vân Máy con ngươi co rụt lại, trong lòng giật mình, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy rung động. Hắn một kiếm này uy thế vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không từng có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Lực lượng tầng thứ so với đồ thiên hà còn phải hơi cao hơn một bậc, còn có kiếm đạo phong mang gia trì, ở trong tay thái cực kiếm tăng lên xuống, càng là kinh khủng. Mà giờ khắc này, Vương Đằng lại tay không một quyền băng diệt hắn cái này sát phạt sắc bén kiếm đạo thần thông, là đáng sợ đến bực nào thân thể, lại là kinh khủng bực nào lực lượng cùng lực bộc phát. Không chỉ là Trương Vân Máy, bốn phía những còn lại đó đồ thần cung cùng thái cực điện trưởng lão cùng đệ tử, cũng đều bị chấn động đến, kinh hãi không thôi, trong lòng kinh hãi. Mà bị Vương Đằng chấn tung tóe đồ thiên hà cũng đã ổn định thân hình, hơn nữa pháp lực cổ đảng trấn áp thương thế, ánh mắt cũng chú ý tới một màn này, giống vậy không khỏi ánh mắt co rụt lại, như vậy thân thể khiến cho hắn tê cả da đầu. Đây chính là đại thánh thời đỉnh cao cường giả một kiếm, lại bị kỳ đồ tay một quyền đánh tan, như vậy thân thể quả thực thật đáng sợ. Mà so sánh với mọi người khiếp sợ, Vương Đằng nhưng là cau mày một cái, cúi đầu liếc mắt nhìn tay trái bóp thành quả đấm, phía trên có một đạo vết kiếm, có một vòi máu tươi xông ra, thật là sắc bén kiếm quyết. Còn có cây kiếm này, vương giả chiến binh cấp bậc cổ đại chiến kiếm, cũng rất bất phàm, phong mang như thế, lại trảm phá ta da thịt, để cho ta chảy máu, xem ra đơn thuần dựa vào bất diệt kim thân, ta thân thể cường độ còn chưa đủ. Hắn xóa đi quyền trên lưng vết máu, ngẩng đầu lên nhìn về phía thân Trương Vân Máy, sâu xa nói. Trương Vân Máy nghe vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, đây là đang cố ý bẩn thỉu hắn sao? Chính mình đường đường đại thánh đỉnh phong tu vi, hơn nữa có cổ đại vương giả chiến kiếm tương trợ, cũng chỉ là trảm phá đối phương da thịt, căn không có đối với tạo thành tính thực chất thương thế, mà đối phương lại còn một bộ đối với chính mình thân thể cường độ có chút bất mãn dáng vẻ, có ý gì? Oanh! Nhưng mà Vương Đằng lại không có cho hắn dư thừa thời gian đi quấn quýt ở đây, hắn bỗng nhiên lên đường, như sấm chớp, qua lại hư không, giống như một người tuyệt thế chiến thần, trong nháy mắt vọt tới Trương Vân Máy trước mặt, bóc quyền bỗng nhiên hướng hắn đập xuống, để cho ta nhìn ngươi cái này quá cực điện chủ, so với kia đồ thần cung chủ vừa có thể cường đi đến nơi nào, oanh. Vương Đằng trong nháy mắt tới, động như sấm, tấn bá đạo, trên người sát hại uy thế ngút trời, tay niết quyền ấn hung hăng nện xuống, Trương Vân Máy nhất thời sắc mặt biến đổi, cảm giác nguy cơ, Vương Đằng mặc dù như cũ chưa từng sử dụng pháp bảo, nhưng hắn thân thể cường hãn, Trương Vân Máy đã nhìn thấy đốm, nơi nào dám can đảm lại chút nào lòng kinh thị, hắn lúc này dựng thẳng kiếm với trước, tay phải ngón tay nắn pháp quyết, sau đó ở chiến kiếm trong tay thượng kia thái cực đồ nhấn một cái, hỗn độn vô cực, kình thiên. Mở. Trương Vân Máy đại quát một tiếng, tóc bay vù vù, theo hắn tay phải nắn pháp quyết ở đó thái cực kiếm thượng nhấn một cái, trước người của nó bỗng nhiên hiện ra một cái thái cực đồ án, phía trên âm dương ngư xoay tròn. Hắc bạch nhị khí xuôi ngược, hóa thành một đạo kinh khủng phòng ngự, oanh. Vương Đằng đơn giản thô bạo, hung hăng một quyền rơi đập ở đó thái cực đồ án thượng, lấy lực lượng cường đại ngạnh hám, thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực sôi sùng sục, pháp lực cùng thân thể thần lực cũng cùng bùng nổ, trong một sát na nở rộ cực hạn huy hoàng, một cổ lực lượng kinh khủng ba động trong nháy mắt cuốn bát phương, đem hư không tầng tầng nghiền diệt, sụp đổ, xa xa đồ thần cung một ít tiên sơn linh nhạc, đình lầu cung khuyết đều bị kinh khủng này động chấn sụp đổ, thái cực đồ án chấn động, phía sau Trương Vân Máy sắc mặt có chút trắng bệch, cắn răng kiên trì, nhưng trong lòng đang run sợ, rung động Vương Đằng lực lượng làm sao biết như thế hùng hồn cùng bá đạo, ta xem ngươi có thể chống đỡ ta mấy quyền, Vương Đằng bộc phát dũng, hắn không hề nhưng mà vận dụng thái cổ ngưu ma quyền cái môn này thần thông, thái cổ thần ma quyết bên trong bao hàm thần thông xâm la vạn tượng, trong đó áo nghĩa vô cùng vô tận, xa xa không chỉ một môn thái cổ ngưu ma quyền, trừ thái cổ ngưu ma quyền, trong đó còn có chư liền cường đại thần thông, thậm chí còn có một ít uy lực kinh người cấm thuật, bất quá loại này cấm thuật, còn có trong đó một ít thượng thừa nhất đỉnh cấp thần thông, cho dù là lấy Vương Đằng bây giờ tu vi, bây giờ thân thể cường độ, cũng cưỡi không phải, bởi vì quá mức cuồng bạo. Cái này quá cổ thần ma quyết, cuối cùng là thần giới đứng đầu công pháp, là thần giới tối công pháp thượng thừa, bên trong bao hàm có chút đỉnh cấp thần thông, cũng không phải phàm nhân cảnh giới có thể thừa tái, chỉ có thành thần sau, mới có thể từng bước thừa tái ở những thứ kia càng kinh khủng hơn thần thông, nhưng coi như như thế, thái cổ thần ma quyết bên trong ẩn chứa một ít trên trung bình thừa thần thông, đặt ở lần này giới, cũng là kinh khủng vô biên, hắn hai quả đấm như cuồng phong sậu vũ, đầy trời đều là kinh khủng quyền ấn, không ngừng rơi đập ở đó Trương Vân Máy sử dụng thái cực đồ thượng, khiến cho được Trương Vân Máy không ngừng quay ngược lại, có quyền lực xuyên thấu qua thái cực đồ ngăn trở, chấn hắn huyết khí trong cơ thể lăn lộn, khó mà áp chế, chương 1182. Rầm rầm rầm. Vương Đằng liên tiếp ra tay, song quyền rực rỡ, như cuồng phong mưa rào đồng dạng, đánh vào Trương Vân Kỳ thái cực đồ bên trên, đem Trương Vân Kỳ chấn động đến mức liên tục lùi lại, trong cơ thể huyết khí kịch liệt lăn lộn, trong lúc mơ hồ đã có chút không chịu nổi Vương Đằng cái này mãnh liệt thế công, mà trước đây bị Vương Đằng đánh bay đồ thiên sông cũng đã ổn định thân hình, hơn nữa lấy pháp lực chế trụ thương thế, gặp Trương Vân Kỳ lọc vào Vương Đằng mãnh liệt áp chế, lúc này hét lớn một tiếng hướng về Vương Đằng đánh tới chớp nhoáng. Dự định giữ Trương Vân Kỳ liên thủ, bây giờ hắn đã triệt để không dám đối với Vương Đằng chút nào lòng khinh thường, cũng buông xuống cái kia cái gọi là mặt mũi, không lo được giữ Trương Vân Kỳ liên thủ lấy nhiều khi ít, ý lớn hiếp nhỏ, lập tức hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là nhanh chóng trấn áp Vương Đằng, tiếp đó đem thần minh triệt để càn quét, giết. Trương Vân Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, triệu hồi trói thần vòng, đưa tay vung mạnh trói thần vòng, toàn lực đem hắn đập ra ngoài. Cái kia trói thần vòng hóa thành một vệt kim quang, lấy tốc độ khủng khiếp phá vỡ hư không, hướng Vương Đằng, uy thế kinh người, đồng thời, cầm trong tay hàng ma bảo sử, đem hàng ma bảo sử xem như búa, lấn người đè tiếng, đập hướng Vương Đằng cái ót, Vương Đằng cảm thấy thâm hậu nguy cơ, xúc thế một quyền bỗng nhiên toàn lực quanh ra, quanh. Dưới một quyền, Trương Vân Kỳ lúc này, phốc, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, rốt cục ngăn cản không nổi. Bị Vương Đằng phen này cuồng bạo vô cùng công kích chấn thương, trước mặt vậy quá cực đồ bị Vương Đằng một quyền này tại chỗ vỡ nát, cái kia sáng chói nắm đấm nện ở thái cực kiếm bên trên, lực đạo to lớn xung kích, đem Trương Vân Kỳ chấn động đến mức ngửa đầu bay tứ tung, lực lượng thật là bá đạo. Trương Vân Kỳ kinh hãi, lúc trước nhìn thấy Vương Đằng lực áp đồ thiên sông, mặc dù nhường hắn giật mình, nhưng mà mắt thấy cuối cùng không bằng tự mình cảm thụ, bây giờ cùng Vương Đằng giao thủ, vừa mới chân chính cảm nhận được Vương Đằng kinh khủng, làm. một quyền đập bay Trương Vân Kỳ, Vương Đằng bỗng nhiên quay người, bay lên một cước, đá về phía cái kia bắn nhanh mà đến trói thần vòng, giữa hai bên tiếp xúc cùng một chỗ, phát ra một tiếng thanh thúy vang dội tiếng kim loại va chạm, cái kia trói thần vòng rung động, Vương Đằng thần sắc mãnh liệt, liên tiếp đá vào cẳng chân, thi triển thái cổ thần ma quyết bên trong một môn thối pháp thần thông, đem cái kia trói thần vòng đá bay trở về, thằng nhãi ranh chết đi. Đồ Thiên Song theo sát trói thần vòng đánh tới, tại Vương Đằng đá bay trói thần vòng đồng thời, nắm vuốt hàng ma bảo sử, hướng về Vương Đằng hung hăng trấn áp xuống, cái kia hàng ma bảo sử trầm trọng như vạn quân cự nhạc, mặc dù chỉ là hư hại thánh linh chiến binh, nhưng mà tổn thương cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, đắm chìm vô tận năm tháng, rửa sạch duyên hoa, phía trên đang vào đạo và lý đã vô cùng hoàn thiện, uy lực kinh người, lại thêm một tôn đại thánh đỉnh phong cường giả toàn lực gia trì, uy lực không thể khinh thường. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, con mắt tử đương trung một vòng ánh sáng đỏ thắm nhiếp nhân tâm phách, lật tay một chưởng hướng về cái kia hàng ma bảo sử vỗ tới, đông. Giữa hai bên sức mạnh va chạm, phát ra kinh người nổ tung, hình như có vô biên lôi điện bạo phát đi ra, ánh chớp xen lẫn, lóa mắt thần trì, cả hai đồng thời lui ra phía sau, Trương Vân Kỳ cùng Đồ Thiên Song tụ hợp, kẻ này là thật lợi hại, tuổi còn trẻ lại có tu vi như thế, hơn nữa pháp lực thật không ngờ hùng hồn. Nắm giữ đại đạo cũng không thể coi thường, chúng ta liên thủ giết hắn. Đồ Thiên Song trầm giọng nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng, tay trái nắm vuốt hàng ma bảo sử, tay phải nắm lấy bắn bay trở về trói thần vòng. Trương Vân Kỳ hai mắt nheo lại, yên lặng gật đầu, người này xác thực kinh người, bất quá cũng dừng ở đây rồi, hai người chúng ta liên thủ, chém giết hắn, còn sót lại những thứ này thần minh người, không đáng để lo. Giết! Hai người thân hình lấp lóe, hóa thành hai đạo trưởng ảnh từ hai cái phương hướng hướng Vương Đằng, giết ta. Vương Đằng cười lạnh, các ngươi cho là liên thủ lại, ta liền không làm gì được các ngươi sao. Vương Đằng trong mắt tràn đầy vẻ nhạo báng, sau một khắc, Vương Đằng trên thân bỗng nhiên bắn ra một cổ càng kinh khủng hơn sức mạnh, cái kia nguyên bản tại hắn trong thức hải phá giải tu la kiếm đệ tam trọng phong ấn thần hoàng chu tước phân thân, hóa thành một đạo hồng ảnh, cùng hắn trong nháy mắt dung hợp, đồng thời, trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết hoàn toàn sôi trào, trong thức hải, những cái kia thái cổ hung thú tàn ảnh cũng ở đây một khắc nở rộ, đối với Vương Đằng sức mạnh tiến hành gia trì, hắn giờ phút này mới thật sự là bạo phát ra lực lượng mạnh nhất trạng thái, lấy hắn bây giờ sức mạnh bùng ra, chính là chí thánh cũng có thể chính diện chống lại, huống chi là hai cái đại thánh đỉnh phong, chỉ là hắn đến bây giờ vẫn như cũ còn có điều giữ lại, bất diệt thần đạo còn chưa từng vận dụng, mà trừ cái đó ra, dẫn khí trải qua cũng chưa từng thi triển đi ra, bởi vì hắn biết, Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện không có khả năng chỉ có điểm ấy nội tình, còn có cường giả chân chính không có hiện thân, những thứ này ác chủ bài, cần giữ lại đối phó Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện chỗ sâu nội tình, đến nỗi trước mắt Đồ Thiên Song giữ Trương Vân Kỳ, Vương Đằng từ đầu đến cuối cũng không có đem bọn hắn coi là chân chính uy hiếp, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, cái gì? Hắn lại còn bảo lưu lại thực lực, đây mới là thực lực chân chính của hắn sao. Đồ Thiên Song giữ Trương Vân Kỳ cảm nhận được Vương Đằng trên thân bộc phát ra khí tức cường đại, lập tức tâm trung nhất lẫm, nhưng mà hai người cũng không có dừng tay, chớp mắt liền vọt tới Vương Đằng trước mặt, Vương Đằng thân hình lấp lóe, đem vô ảnh bước thi triển đến rồi cực hạn, đầy trời cũng là thân ảnh của hắn, lít nha lít nhít, nhìn mắt người hoa hỗn loạn, hắn đại khai đại hợp, giống như một tôn cái thế ma thần, thi triển đủ loại cường hoành vô cùng thần thông. Cùng hai người cận thân bắt đấu, oanh. Tốc độ của hắn quá nhanh, đầy trời cũng là thân hình của hắn, giống như là trong nháy mắt có vô số cái hắn tại đồng thời ra tay, từng cái sáng chói nắm đấm đập nứt hư không, oanh kích Đồ Thiên Song giữ Trương Vân Kỳ hai người, phanh. Vương Đằng nhất kích khai thiên thần chưởng chấn bại Trương Vân Kỳ thái cực kiếm đạo thần thông, âm dương nhị khí ở nơi này tuyệt đối lực lượng phía dưới tại chỗ mất đi cân bằng, bị hắn một chưởng đánh tan. Sau đó Vương Đằng lăng không một cước đá về phía Trương Vân Kỳ, Trương Vân Kỳ sắc mặt đại biến, chỉ phải giơ kiếm ngăn cản, phốc. Vương Đằng một cước đạp tại thái cực kiếm bên trên, bá đạo tuyệt luân sức mạnh đủ để đối cứng chí thánh cường giả, bây giờ đá vào Trương Vân Kỳ ngăn tại bộ ngực thái cực kiếm bên trên, tại chỗ đem Trương Vân Kỳ bị đá bay tứ tung, ngửa đầu chính là búng máu tươi lớn phun ra, tại chỗ trọng thương, lập tức Vương Đằng một cái tốc độ cực nhanh xoay người đá bay. Một cước đá bay hướng hắn gò bó tới trói thần vòng, đồng thời tịnh chỉ một kiếm phá mở hư không, chém về phía nắm lấy hàng ma bảo sử tập sát mà đến Đồ Thiên Song, trắng đế kim quang trảm. Vương Đằng đại quát, Kim sắc kiếm quang cuốn theo tinh hồng sắc hung thần lệ khí, vì đó bình thêm mấy phần hung mang, tăng thêm vương đằng có bất diệt kiếm ý gia trì. Cái này tịnh chỉ một kiếm uy thế vô cùng kinh khủng, bổ vào hàng ma bảo sử phía trên, một cổ cuồng bạo kiếm khí trực tiếp bạo phát đi ra, giống như lũ ống vỡ đê đồng dạng, không thể vãn hồi. Cái kia bột phát ra kiếm khí phong mang không trở ngại, tránh đi hàng ma bảo sử, cuốn về phía Đồ Thiên Sông. Đồ Thiên Sông lập tức sắc mặt đại biến, kinh hãi lên tiếng, ngươi lại là kiếm tu. Hắn liên tục nhanh lùi lại, nhưng mà kiếm khí bất diệt, phản phất nắm giữ linh trí đồng dạng, hướng hắn trùng sát đi lên. Trong lòng của hắn sợ hãi, bởi vì vừa mới vương đằng cùng bọn hắn giao thủ, từ đầu đến cuối đều chưa từng động tới bất luận cái gì kiếm đạo thần thông, hơn nữa liền kiếm đều chưa từng tế ra, từ đầu đến cuối chỉ là tay không tất sắc, thi triển đủ loại bá đạo quyền pháp thần thông cùng thối pháp thần thông cùng bọn hắn đối cứng. Mà giờ khắc này, hắn phát hiện vương đằng cánh nhiên rất có thể là một vị kiếm tu, một cái kiếm tu, lại chỉ dựa vào quyền cước thần thông, liền đem bọn hắn áp chế, cuối cùng là dạng quái vật gì. Chương 1183. Thương thương thương. Từng đạo kiếm khí truy kích kịp đến, Đồ Thiên Hà sợ hết hồn hết vía, nắm buộc thần vòng đem những kiếm khí này ngăn trở xuống. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn nhưng trong lòng thì nhưng sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lại thấy trước mắt vương đằng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một đạo sáng chói kiếm quang xé hư không, ở màu đỏ thẫm trong biển lửa qua lại, hướng hắn bắn nhanh mà. Lấy thân hóa kiếm. Đồ Thiên Hà nhất thời rợn cả tóc gáy, buộc thần vòng cùng hàng ma bảo sử đồng thời sử dụng, ngăn cản ở phía trước. Vương đằng lấy thân hóa kiếm chớp mắt vọt tới trước mặt, biến hóa ra chân thân, gắng sức một quyền đập ra, đem kia hàng ma bảo sử cùng buộc thần vòng hết thảy đánh bay, hung hăng đụng vào Đồ Thiên Hà trên người. Lực lượng cường đại đem Đồ Thiên Hà chấn đến cơ hồ tại chỗ thân thể băng diệt, thân hiện lên ra từng đạo như đào từ phổ thông vết nứt, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, điệp huyết trường không. Cả người như đạn đại bác phổ thông bắn ra, và sụp trăm mấy chục tọa sơn nhạc, Đồ Cung chủ cùng Thái Cực Điện chủ cũng chỉ có chút chuyện này ấy ư, có chút không quá trải qua đánh a. Vương Đằng đứng lơ lửng trên không, cười lạnh một tiếng, hai tay đều dương, tay phải hướng trọng thương Thái Cực Điện chủ Trương Vân máy một cái cách không vồ bắt, tay trái hướng Đồ Thiên Hà bóp đi, mười ngón tay cùng lòng bàn tay đại đạo trật tự bắn ra, cuốn về phía hai người, đem hai người bao phủ. Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện cũng sớm đã liên hợp lại cùng nhau chứ. Cái gọi là trao đổi đại hội, chính là một cái đối phó ta thần minh cơ hội a. Bất quá, chỉ bằng hai người các ngươi chút thủ đoạn, muốn đắn đo ta thần minh, còn kém xa, để cho các ngươi hai đại tông môn chỗ sâu nhất nội tình hiện thân đi. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, xiềng xích trật tự cuốn Đồ Thiên Hà cùng Trương Vân máy hai người tới phụ cận. Tiểu súc sinh, không nghĩ tới ngươi lại có thủ đoạn như vậy. Bất quá ngươi quá cuồng vọng, ta Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện, ở nơi này cực đông chi địa tiến hành bao nhiêu năm, ngươi cho rằng là bằng một mình ngươi nho nhỏ thần minh, thật có thể cùng chúng ta đối kháng sao? Đồ Thiên Hà nổi giận mắng, bại tướng, thật không biết ngươi nơi nào còn có niềm tin ở trước mặt ta nói ra lời như vậy. Vương Đằng châm biếm, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Đồ Thần Cung sâu bên trong, thế nào, các ngươi còn phải co đầu rút cổ không ra sao? Âm thầm nhìn trộm lâu như vậy, bây giờ còn không hiện thân. Ngắn ngủi bình an sao, quả nhiên giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra, không nghĩ tới chính là cực đông chi địa, lại còn sẽ nghênh đón loại người như ngươi vật, tuổi còn trẻ, có như thế chuyện, liền Trương Vân máy cùng Đồ Thiên Hà hai vị đại thánh đỉnh phong liên thủ, đều đang không áp chế được ngươi, ngược lại bị ngươi trấn áp, ngươi xác thực rất lợi hại. Một cái già nua thanh âm truyền ra, trong giọng nói, mang theo mấy phần thưởng thức, thật có chút chuyện, chỉ tiếc, cuồng vọng cùng ngu muội, cho ngươi đào xuống phần mộ. Lại một cái thanh âm vang lên, cái thanh âm này tương đối trẻ hơn một chút, nhưng lại lộ ra mấy phần lãnh ý, cùng với sát cơ. Sau một khắc, phía trước hư không mông lung, vặn vẹo, trở nên mơ hồ lên. Hai cái thân ảnh đồng thời hiện lên, một cái cao tuổi lão giả, trên đỉnh đầu quan ngốc ngốc, vóc người nhỏ thấp, mặt mũi xấu xí, lỗ tai đặc biệt đầy đặn, hắn câu thân thể, đi tới, một đôi mắt rất nhỏ, hoàn toàn híp lại, nhưng khi bên trong lại có phong mang bắn tán loạn. Một người khác là một nhìn qua coi như tuổi trẻ vì đầu đạo sĩ, nhưng là từ trên người hắn tuế nguyệt vết tích đến xem, hắn thật ra thì đã cũng không tuổi trẻ, trên người tuế nguyệt vết tích đã sớm hơn 10.000 đạo, ồ, Thái Cực Điện nội tình quả nhiên cũng tới. Vương Đằng nhìn hai người, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, hừ, Vương Đằng, ngươi bây giờ lập tức thả chúng ta, sau đó thúc thủ chịu trói, ta Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không hôm nay không chỉ là ngươi, các ngươi thần minh tất cả mọi người đều phải chết. Đồ Thiên Hà lạnh rên một tiếng, thấy Thái Thượng Trưởng Lão hiện thân, trong lòng nhất thời có vài phần sức lực, thúc thủ chịu trói. Vương Đằng giễu cợt, không tệ Vương Đằng, ta thừa nhận thực lực ngươi xác thực rất mạnh, thiên phú cùng tiềm lực có thể nói yêu nghiệt, nhưng coi như ngươi đang ở đây nghịch thiên, ngươi cũng tuyệt đối không thể là ta Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện hai vị Thái Thượng Trưởng Lão đối thủ. Ngươi cũng biết bọn họ là tu vi gì sao, bọn họ một người trong đó chính là Chí Thánh Hậu Kỳ, một người khác chính là Chí Thánh Đỉnh Phong. Chí Thánh Đỉnh Phong, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý nghĩa hắn tùy tiện gãy gãy đầu ngón tay, cũng có thể đưa ngươi xóa bỏ, đưa ngươi thần minh hoàn toàn nghiền diệt. Ngươi thần minh không qua một cái mới xây tông môn, lấy cái gì đấu với chúng ta? Đồ Thiên Hà cười lạnh, kia phì đầu đạo sĩ híp mắt cười lạnh nói, chính là ngày xưa Âm Sát Tông, cũng không dám xúc phạm chúng ta, chính là thần minh lại cũng dám đấu với chúng ta, ngươi dựa vào cái gì? Mở miệng giữa, hắn trực tiếp xuất thủ, Chí Thánh Đỉnh Phong tu vi trong nháy mắt bùng nổ, giơ tay lên trực tiếp chụp vào Vương Đằng, giam cầm hư không, lực lượng cường đại, muốn đem Vương Đằng cũng nhốt lại, bằng ta. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong hư không đột nhiên hiện ra một đạo uy nghiêm thanh âm, một vệt thần hoa trôi lơ lửng, banh một tiếng, trong nháy mắt cắt đứt đánh tan phì đầu đạo sĩ pháp lực vồ bắt, Vân Tiêu Diêu bỗng nhiên hiện lên Vương Đằng bên người, hắn vẻ mặt bình thản, trên người tản mát ra một cổ cường đại uy nghiêm, đứng thẳng người lên, một cái ánh mắt là được chấn nhiếp bát phương. Vương Đằng đã sớm ngờ tới Đồ Thần Cung hội cùng Thái Cực Điện liên thủ, mượn lần này trao đổi đại hội danh tiếng, đối với trả bọn họ, mà Vương Đằng cũng dự định nhân cơ hội nhất cử bắt lại Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện, đem trọn cái cực đông chi địa hoàn toàn đứng lên, vì vậy lên đường thời điểm, liền giao phó Vân Tiêu Diêu âm thầm theo dõi. Giờ phút này, Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện hai vị Thái Thượng Trưởng Lão rối rít hiện thân, Vân Tiêu Diêu cũng không ở núp trong bóng tối, không biết bằng ta có đủ hay không tư cách cùng các ngươi Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện đấu một trận. Vân Tiêu Diêu nhàn nhạt nhìn lên trước mặt hai người, không giận tự uy, trên người tản mát ra kia một luồng chuẩn đế uy nghiêm, nhất thời làm được tại chỗ toàn bộ Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện mặt người sắc đại biến, sợ hãi không thôi. Đây là gầy nhỏ lão giả cùng phì đầu đạo sĩ hai vị chí thánh cường giả cảm nhận được Vân Tiêu Diêu trên người tản mát ra đế giả uy nghiêm, nhất thời con ngươi co rụt lại, đế giả uy nghiêm, trong lòng hai người kinh hãi, Đồ Thiên Hà cùng Trương Vân Mấy hai người cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, thậm chí có nhiều chút sợ ngốc. Thần minh, lại có đế đạo cường giả trấn giữ, điều này sao có thể, đế đạo cảnh giới cường giả, làm sao sẽ tới cực đông chi địa bực này bên bờ giải đất, nơi này so sánh khu vực trung tâm những địa phương kia, cực đông chi địa thật là giống như là sơn cùng thủy tận, khổ hàng chi địa, đường đường đế đạo cường giả, tới nơi này làm gì, hơn nữa lại còn nhúng tay cực đông chi địa thế lực tranh đấu. Giờ phút này, hai người rốt cuộc minh bạch, vì sao Vương Đằng trước đây dám không kiên nể gì như thế cường thế bá đạo, không chút nào để bọn họ vào mắt, nguyên lai sau lưng, lại có đế đạo cường giả nâng đỡ, người này sau lưng lại có đế đạo cường giả nâng đỡ, hơn nữa thiên phú cùng thực lực, hai người chỉ cảm thấy trong đầu cảm giác trống rỗng, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, như là nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt bên trong, bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần kinh sợ vẻ, người này kết quả lai lịch gì, có thể có được đế đạo cường giả ủng hộ, hơn nữa tự thân còn có kinh khủng như vậy thiên phú cùng tiềm lực, phải nói sau lưng không có gì kinh khủng bối cảnh, đánh chết bọn họ cũng không tin. Chương 1184. Ngươi, các hạ là người nào, như ngươi vậy nhân vật, như thế nào tới cực đông chi địa một mảnh nước cạn oa, hơn nữa nhúng tay cực đông chi địa thế lực tranh đấu, vì đầu đạo sĩ cùng gầy nhỏ lão giả rối rít kinh hãi, sắc mặt biến đổi đạo, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thần minh lại có đế đạo cường giả trấn giữ. Dù là nhưng mà chuẩn đế sơ kỳ, cũng không phải bọn họ có thể đối phó, chuẩn đế cường giả, mặc dù lĩnh ngộ đế đạo lĩnh vực không hoàn chỉnh, nhưng là cuối cùng nắm giữ đế giả uy nghiêm, cơ hồ sừng sững ở nhân đạo đỉnh. Mặc dù chuẩn đế cảnh giới, cùng chí thánh đỉnh phong nhìn chỉ có một bước ngắn, nhưng là bước này, lại làm khó vô số anh hùng hào kiệt. Toàn bộ đại thế, một thời đại, sinh linh biết bao liền, nhưng cuối cùng có thể tìm hiểu đế đạo, bước vào đế đạo lĩnh vực người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thành tựu chân chính đại đế tồn tại, vậy thì càng thiếu. Hạng nhân vật này, dù là tu vi chênh lệch nhưng mà một đường, đó cũng là cách rảnh trời cùng cái hào rộng. Từ cổ chí kim, thần hoang lịch sử đại lục thượng, duy nhất vượt qua cái này cái hào rộng, nghịch phạt đế đạo cường giả, chỉ có Trung Châu vị kia yêu nghiệt, nhân gian thánh vương. Trung Châu vị kia yêu nghiệt, cuối cùng chỉ là một lệ, thậm chí là duy nhất một, trước mắt Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện hai vị thái thượng trưởng lão, hiển nhiên không thể nào cùng Trung Châu cái đó yêu nghiệt sánh bằng, có thể làm được đi ngược chiều phạt đế. Vì vậy giờ phút này, đang cảm thụ đến Vân Tiêu Diêu trên người tản mát ra đế giả uy nghiêm, khi biết Vân Tiêu Diêu lại là một người chạm tới đế đạo lĩnh vực đế đạo cường giả thời điểm, nhất thời biến hóa màu sắc, trong lòng kinh sợ, bọn họ không thể nào hiểu được, như hắn như vậy đế đạo cường giả, làm sao sẽ tới cực đông chi địa như vậy một mảnh vũng nước nhỏ, càng không thể nào hiểu được, đối phương lại sẽ nhúng tay cực đông chi địa thế lực tranh đấu. Vân Tiêu Diêu nghe vậy vẻ mặt bình thản nhìn Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện hai vị thái thượng trưởng lão liếc mắt, ta chẳng qua chỉ là công tử dưới quyền một tên tùy tùng, là công tử hơi tẩn sức mọn mà thôi, cái gì, nhưng mà tùy tùng, nhưng mà Vân Tiêu Diêu bình thản lời nói, nhưng là làm cho Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng khó mà bình. Đồ Thiên Hà, Trương Vân Máy, cùng với Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện hai vị thái thượng trưởng lão rối rít vẻ mặt cứng ngắc, nhìn Vân Tiêu Diêu cùng Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Một người đế đạo cường giả, lại gọi Vương Đằng công tử, tuyên bố nhưng mà Vương Đằng bên người một cái tùy tùng, một lời giật mình thiên tầng lãng. Mọi người tất cả đều hoảng sợ vô cùng, đối với lần này cảm thấy khó tin, bọn họ quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt hừng hực như thác, phải đem Vương Đằng hoàn toàn nhìn thấu một dạng không nghĩ ra người thiếu niên trước mắt này, kết quả có cỡ nào thần bí, lại có thể để cho một người đế đạo cường giả cam nguyện đi theo, nhưng thấy Vương Đằng vẻ mặt bình, từ chối cho ý kiến, cộng thêm Vân Tiêu Diêu một bộ lạnh nhạt tư thái, mặc dù nghe vào quả thực hoang đường, nhưng là giờ phút này, nhưng không ai hoài nghi những lời này chân thực tính, một vị đế đạo cảnh giới cường giả, há lại sẽ lấy chính mình thanh danh cùng mặt mũi tới đùa. Đồ Thần Cung, Thái Cực Điện chư vị, bây giờ ta Thần Minh, có tư cách cùng các ngươi một đấu sao? Vương Đằng tựa như cười mà không phải cười quét qua mọi người, khóe miệng khẽ nhếch. Đồ Thiên Hà cùng Trương Vân Máy hai người mặt xám như tro tàn, hoàn toàn ngây người, đắm chìm trong nội tâm trong rung động không cách nào tự kềm chế. Bọn họ quả thực không thể tin được, đường đường một người đế đạo cường giả, có thể uy lâm bát phương, làm sao biết cam tâm đi làm một cái tuổi còn trẻ tiểu bối tu sĩ tùy tùng, đế đạo cường giả mặt mũi cũng không muốn sao, không sợ bị người nhạo báng sao. Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện thái thượng trưởng lão cũng không khỏi sắc mặt biến đổi, sau đó hít sâu một cái, cưỡng ép nén rung động trong lòng xuống, trầm giọng nói, không nghĩ tới Thần Minh lại có đế đạo cường giả trấn giữ. Bất quá, coi như như thế, ngươi muốn bằng vào một người chuẩn đế sơ kỳ cường giả, trấn áp ta Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện, cũng không dễ dàng như vậy. Hai người nhìn nhau, ánh mắt khiếp lại, sau đó dẫn đầu xuất thủ, dự định tiên hạ thủ vi cường, liên thủ trấn áp Vân Tiêu Diêu, một người chuẩn đế, xác thực để cho bọn họ kiên kỵ, nhưng hai người bọn họ liên thủ, lại cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Suy pháp kiếm bay vùng vụt, vi thế kinh khủng, kia vì đầu đạo nhân chí thánh đỉnh phong tu vi bùng nổ, vừa lên tới chính là ngoan thủ, chém về phía Vân Tiêu Diêu. Đối mặt Vân Tiêu Diêu như vậy bất thế đại địch, hắn không thể nào còn có giữ lại chút nào, như vậy sẽ chỉ là tự đào mộ, ông. Đồng thời, gầy nhỏ lão giả cũng vào thời khắc này xuất thủ, sử dụng một cọc cổ đại bí bảo, là một cái núi ấn, lóe lên đáng sợ đạo tắc tinh sáng chói, trấn áp hướng Vân Tiêu Diêu. Vân Tiêu Diêu vẻ mặt bình, đối mặt hai người thế công, hắn bình giơ tay lên, hướng lên trước mặt hư không nhấn một cái, bằng các ngươi, cho dù liên thủ, cũng khó mà đối với ta tạo thành uy hiếp, ầm. Theo hắn một chưởng này đè xuống, trong nháy mắt, toàn bộ kiếm quang cũng ảm đạm, sau đó tan vỡ, chiếc kia chém về phía Vân Tiêu Diêu pháp kiếm, trực tiếp bị Vân Tiêu Diêu văng tung tóe, lực lượng cường đại lăn lộn, đem gầy nhỏ lão giả sử dụng núi ấn pháp bảo cũng chấn động phải thật cao nhảy lên. Ngay sau đó, Vân Tiêu Diêu cánh tay triển động, cách không một trảo, một cổ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên nở rộ, nhốt hư không, trực tiếp đem kia chí thánh hậu kỳ gầy nhỏ lão giả cố định ở trên hư không, khó mà nhúc nhích. Ngay sau đó, hắn cong ngón búng ra, một ánh kiếm trong nháy mắt bắn ra, chém về phía vì đầu đạo sĩ. Kia vì đầu đạo sĩ nhất thời biến sắc, này cổ uy thế quá mạnh, để cho hắn cảm nhận được không ai sánh bằng nguy cơ. Hắn lập tức huy kiếm trảm kích, nghênh kích Vân Tiêu Diêu trong nháy mắt bắn ra kiếm mang, nhưng lại bị Vân Tiêu Diêu bắn ra kiếm mang chấn động phải tung tóe, há mồm ho ra đầy máu. Thực lực các ngươi so với quỷ lê dân còn kém rất nhiều, bằng các ngươi cũng muốn noi theo Trung Châu người kia, nghịch phạt đế cảnh. Vân Tiêu Diêu hừ lạnh, hơi thở giữa sấm chấn thế, uy nghiêm vô song, chính giữa ẩn chứa lực lượng đáng sợ, chấn trong miệng hai người tiên huyết toát ra, hắn giơ tay một trảo, Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện hai vị này chí thánh cường giả, ở trước mặt hắn lại chút nào không nửa điểm lực phản kháng, lúc này bị Vân Tiêu Diêu trấn áp, quả thực là pháp lực vô biên, thần thông khó lường, tứ phương những đồ thần đó cung cùng Thái Cực Điện đệ tử cùng các trưởng lão tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, trong lòng hoảng sợ cũng không dám có một chút dư thừa cử động, không nghĩ tới hai vị thái thượng trưởng lão lại trong nháy mắt liền bị Vân Tiêu Diêu trấn áp, thần minh có đế cảnh cường giả trấn giữ, chỉ là Vân Tiêu Diêu trên người tản mát ra cổ kinh khủng đế uy, thì không phải là bọn họ có thể thừa nhận được. Tiêu Diêu, đừng vội giết bọn hắn. Thấy Vân Tiêu Diêu lật tay giữa trấn áp Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện hai vị thái thượng trưởng lão, Vương Đằng không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, thấy Vân Tiêu Diêu dự định đem hoàn toàn tiêu diệt, Vương Đằng liền vội mở miệng ngăn cản nói, Vân Tiêu Diêu thực lực xác thực kinh khủng, khôi phục trạng thái tột cùng sau, tầm thường chí thánh cường giả, cho dù là chí thánh đỉnh phong, đều đang không phải là hắn hợp lại địch, chân chính biểu dương ra đế đạo cường giả phong độ tuyệt thế, đồng thời, Vương Đằng trong lòng không khỏi nghĩ đến lúc trước bị Vân Tiêu Diêu tiêu diệt Quỷ Vương Tông Quỷ Lê Dân. Quỷ Lê Dân trước đây lại có thể cùng Vân Tiêu Diêu kịch chiến tốt hơn một chút hợp, hơn nữa còn để cho Vân Tiêu Diêu vận dụng đế đạo lĩnh vực, phương mới đem trấn áp, nhìn như vậy đến, Quỷ Lê Dân thực lực cũng là cực mạnh, ít nhất ở chí thánh cảnh giới này bên trong, cũng coi như thượng là đứng đầu tồn tại, ngược lại cũng không thẹn là đã tiến vào đế lộ tồn tại, chương 1185. Nhìn xem bị Mây Tiêu Dao lật tay ở giữa liền cho trấn áp lại Đồ Thần Cung giữ Thái Cực Điện hai vị quá thượng trường lão, Vương Đằng không khỏi đi lên phía trước, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, hai vị, ta nhớ được các ngươi lúc trước từng nói, chỉ cần tùy tiện gãy gãy đầu ngón tay, liền có thể đem ta gạt bỏ, đem ta thần minh triệt để ép diệt. Hai vị vừa mới như vậy uy phong lẫm lẫm, sao phải bây giờ lại chật vật như vậy? Đồ Thần Cung quá thượng trường lão Đồ Sơn, giữ Thái Cực Điện quá thượng trường lão Trương Chỗ Cảnh nghe vậy lập tức sắc mặt xanh xám, hai người khóe miệng chảy máu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng, hít sâu một cái nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Bằng ngươi thánh nhân cảnh tột cùng tu vi, bên cạnh vậy mà lại có chuẩn đế đuổi theo nói chuyện, ngươi là nhà nào công tử? Có thể lấy chuẩn đế cường giả nói chuyện đuổi theo, phía sau ngươi tồn tại hẳn là không thể coi thường, chính là ở nơi này toàn bộ thần hoang đại lục, chắc cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, ngươi hà tất tới này cực đông chi địa, cùng chúng ta những thứ này tôm tép gây khó dễ. Hai người mặc dù trong lòng kinh sợ, thế nhưng là đè áp nộ khí, trong lòng bọn họ đối với Vương Đằng lai lịch có một chút ngờ tới, một cái kinh tài tuyệt diễm như vậy tuyệt thế thiên tài, bên cạnh còn đi theo một tôn chuẩn đế cường giả đuổi theo hộ đạo, dạng này người, có thể là người bình thường sao, sau lưng bối cảnh e rằng lớn đến đáng sợ, hơn nữa bây giờ, tính mạng bọn họ đều hoàn toàn bị Vương Đằng chưởng khống, nơi nào còn dám mạo xưng là trang hảo hán, can thiệp vào, ha ha ha ha. Vương Đằng nghe vậy nở nụ cười, nhìn xem hai người đạo, hai vị không cần phải dạng này tự coi nhẹ mình, các ngươi cũng là chí thánh ranh giới cao thủ, sao có thể tính là tiểu cá nhỏ tôm. Nếu như các ngươi dạng này chí thánh ranh giới cao thủ cũng là tôm tép, cái kia thiên hạ những người khác còn thế nào sống? Đến nỗi lai lịch của ta, các ngươi không cần biết. Ta bây giờ cho các ngươi một lựa chọn, thần phục ta, quy thuận thần minh, các ngươi có thể sống, không những có thể sống, ta còn có thể giúp các ngươi tiến thêm một bước. Đương nhiên các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, bất quá cự tuyệt đại giới, ta muốn hẳn là không cần ta tới nhiều lời, các ngươi hẳn phải biết. Vương Đằng trên mặt mang mỉm cười, bình tĩnh trong lời nói, nhưng lại có một loại vô hình uy nghiêm cùng bá đạo, chân thật đáng tin. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng đưa tay vung lên, đem Đồ Thần Cung cung chủ Đồ Thiên Sông giữ Thái Cực Điện điện chủ Trương Vân Cơ hai người cũng ném xuống, các ngươi cũng là như thế, thuận thì sinh, nghịch thì vong. Các ngươi, lựa chọn như thế nào? Vương Đằng bình tĩnh nhìn trước mắt bốn người, Đồ Thần Cung giữ Thái Cực Điện cao thủ đông đảo, nội tình thâm hậu, nhất là hai vị quá thượng trường lão, tu vi cao sâu, cũng là chí thánh ranh giới cường giả. Hơn nữa Trương Chỗ Cảnh càng là chí thánh đỉnh phong, loại tồn tại này, nếu là cứ như vậy giết, đích xác có chút đáng tiếc. Hơn nữa thần minh bây giờ khuyết thiếu cao thủ chân chính, bây giờ Đồ Thần Cung giữ Thái Cực Điện đã đều ở trong túi, nếu là đem trước mắt bốn người này tất cả đều diệt sát, đến lúc đó Đồ Thần Cung giữ Thái Cực Điện cái này hai khối thịt mỡ, thần minh chỉ sợ cũng muốn quản lý không qua tới. Nếu có thể đem bọn hắn thu phục, để bọn hắn trợ giúp thần minh, vẫn như cũ xử lý đồ thần cung giữ Thái Cực Điện, cái này không thể nghi ngờ tốt nhất. Đồ Thiên Sông, Trương Vân Cơ, cùng với nhỏ gầy lão giả Tàn Sát Núi, vì đầu đạo sĩ Trương Chỗ Cảnh nghe vậy đều là sắc mặt biến đổi. Bọn hắn nguyên bản chính là cái này cực đông chi địa người cầm quyền, ở nơi này cực đông chi địa, bọn họ một cái ý niệm liền có thể chấn nhiếp bát phương, uy nghiêm vô song, sừng sững trên vạn vạn người, mà bây giờ, nhưng phải bọn hắn thần phục với người, đối với người không lưng, ở trong đó chênh lệch, không thể làm không lớn, nhưng bọn hắn đều biết, bây giờ đặt tại trước mặt bọn hắn, chỉ có con đường này, nếu như không tuân, bọn hắn không chút nghi ngờ Vương Đằng sẽ trực tiếp hạ lệnh đem bọn hắn tại chỗ diệt sát. Không chỉ là bọn hắn, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ đồ thần cung giữ Thái Cực Điện, đều phải gặp nạn, các ngươi chỉ có thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Gặp mấy người sắc mặt biến đổi không chắc, chậm chạp không nói gì, Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian cân nhắc. Mấy nhân văn ngôn lập tức trong lòng áp lực tăng gấp bội, não hải trung nhất trong nháy mắt thoáng qua ngàn vạn ý niệm, Vương Đằng thiên phú cùng tiềm lực, không thể nghi ngờ. Hơn nữa bên cạnh lại có chuẩn đế ranh giới cường giả đi theo hộ đạo, sau lưng rất có thể còn có một cái khó có thể tưởng tượng thế lực to lớn. Bọn hắn mặc dù đang cực đông chi địa xưng vương xưng bá, nhưng cực đông chi địa cuối cùng chỉ là khu vực biên giới, cùng những cái kia màu mỡ khu vực so ra, chính là rừng thiên nước độc. Nếu là có thể thông qua Vương Đằng, cùng sau lưng cái kia thế lực to lớn nhờ vả chút quan hệ, tương lai bọn họ là không có thể vào ở khu vực trung tâm những cái kia màu mỡ khu vực. Hơn nữa lui nhất vạn bộ tới nói, liền đường đường chuẩn đế ranh giới cường giả, đều có thể thả xuống tư thái, cam tâm tình nguyện đuổi theo ở tại tả hữu, bọn hắn những người này lại tính được liễu thập sao, liền thân nhà tính mệnh đều bị nắm ở trong tay đối phương, có cái gì tốt không bỏ xuống được, ngoại trừ thần phục, bọn hắn còn có khác lựa chọn sao? Nghĩ tới đây, mấy người nhìn nhau, cuối cùng nhao nhao cắn răng, làm ra quyết định, hướng về phía Vương Đằng không người bái nói. Chúng ta nguyện ý quy thuận thần minh, đuổi theo công tử tả hữu. Nguyện vì công tử công hiệu khuyển mã chi lực. Vương Đằng nghe vậy lập tức tâm tình thật tốt, ha ha ha ha, hảo. Đã như vậy, liền xin các ngươi ký kết linh hồn khế ước, giao ra hồn huyết A. Đối với cái này loại cấp bậc tồn tại, Vương Đằng đương nhiên sẽ không sơ suất, nhất định phải triệt để một mực trưởng khống bọn hắn, mới có thể yên tâm, không phải vậy đối phương loại cấp bậc này tồn tại. Nếu là âm thầm làm một chút tiểu động tác, làm ra đối với thần minh chuyện bất lợi, tổn thất kia không thể đo lường. Nghe được Vương Đằng muốn bọn hắn giao ra hồn huyết, đám người sắc mặt hơi hơi biến hóa, nhưng sau đó cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục. Bọn hắn minh bạch, mặc dù bọn hắn hiện tại cũng đáp ứng thần phục, quy thuận thần minh, nhưng Vương Đằng lại không có khả năng lập tức liền đối bọn hắn thả xuống phòng bị, mà muốn tiêu trừ đề phòng. Biện pháp tốt nhất chính là giao ra hồn huyết, tới ký kết linh hồn khế ước. Mấy người như là đã làm quyết định, bây giờ liền cũng không có tiếp qua nhiều chần chờ, nhao nhao giao ra hồn huyết, cùng Vương Đằng ký kết linh hồn khế ước. Vương Đằng đem bọn hắn hồn huyết hết thảy thu hồi, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, tốt, thả bọn hắn ra a. Vương Đằng phất phất tay, nhưng mây tiêu giao hủy bỏ pháp lực, thả ra đồ thiên sông bọn người, bây giờ có hồn huyết nơi tay, bốn người tính mệnh liền hoàn toàn nắm ở trong tay của hắn, một ý niệm liền có thể quyết định sinh tử của bọn hắn. Tự nhiên không lo lắng bọn hắn lại đi phản loạn, chúng ta bái kiến công tử. Bốn người thần sắc phức tạp, hướng về phía Vương Đằng không người thăm viếng. Trước đây bọn hắn còn từng tính toán thần minh, đem thần minh xem như là thịt cá trên thất gỗ, là muốn mượn cái này tam đại tông môn giao lưu đại hội danh nghĩa, tìm kiếm thần minh nội tình, sau đó lại liên thủ diệt đi thần minh, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là mất cả chì lẫn chài, chẳng những không thể cầm xuống thần minh, ngược lại đem bọn hắn hết thảy đều cho hõm vào. Ha ha, các ngươi yên tâm, tất nhiên quy thuận ta thần minh, vậy mọi người liền đều là người mình, ta cũng sẽ đối xử như nhau. Hơn nữa ta tin tưởng, tương lai các ngươi tất nhiên sẽ cho các ngươi thời khắc này quyết định này, mà cảm thấy may mắn. Vương Đằng nhìn xem trước mặt bốn người mở miệng nói ra, sau đó, hắn nhìn bốn phía đồ thần cung giữ Thái Cực Điện những trưởng lão kia giữ đệ tử. Tứ phương trưởng lão giữ đệ tử gặp riêng phần mình tông môn cung chủ cùng điện chủ, cùng với hai đại quá thượng trường lão vậy mà đều nhao nhao thần phục quy thuận thần minh, trong lòng đều là chấn kinh khó bình. Gặp Vương Đằng ánh mắt quét tới, đám người vội vàng tâm trung nhất lẫm, đè xuống trong lòng kinh hãi, nhao nhao hướng về phía Vương Đằng cung kính dài bái nói, chúng ta bái kiến công tử vạn thọ vô cương. Đồ Thần Cung trưởng lão giữ đệ tử đông đảo, mà Thái Cực Điện trưởng lão giữ đệ tử mặc dù cũng tương lai cùng, nhưng mà nhân số cũng không ít, chỉ thấy bốn phương tám hướng, mấy chục vạn hơn triệu trưởng lão giữ đệ tử, lít nha lít nhít, hướng về phía Vương Đằng tề thân thăm viếng, âm thanh vang dội vang vọng tứ phương. Chương 1186. Đồ Thần Cung giữ Thái Cực Điện quy thuận thần minh, toàn bộ Cực Đông chi địa, liền coi như là triệt để chưởng khống đến rồi thần minh trong tay. Cứ việc Cực Đông chi địa đối với Đông Hoang khu vực trung tâm những cái kia màu mỡ khu vực tới nói tương đối cằn cỗi một chút, nhưng thần minh đem toàn bộ Cực Đông chi địa nắm ở trong tay, khống chế tài nguyên, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Lần này Vương Đằng thu phục Đồ Thần Cung giữ Thái Cực Điện, cái này hai đại tông môn nội tình, so với Âm Sát Tông còn muốn thâm hậu nhiều lắm, trong bảo khố đủ loại tài nguyên giàu có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoài ra, Đồ Thần Cung giữ Thái Cực cửa điện nhân số 10 hơn trăm vạn, cũng có thể gọi là nhân tài đông đúc, luyện đan sư, trận pháp sư, luyện khí sư, cũng không ít. Vương Đằng đem hai đại tông môn luyện đan sư, trận pháp sư cùng với luyện khí sư đều triệu tập, để bọn hắn cũng đều ký kết linh hồn khế ước, sau đó yên tâm truyền thụ cho bọn hắn đan đạo, trận đạo, cùng với con đường luyện khí một chút truyền thừa. Cái này ba môn truyền thừa, đối với phụ trợ một cái sự lớn mạnh của tông môn, có thể đưa đến không thể coi thường tác dụng. Chu Lỏng, ngươi cùng chư vị tinh thông am hiểu trận pháp trưởng lão cùng một chỗ, ở nơi này Đồ Thần Cung tạo dựng một tòa to lớn truyền tống trận pháp, đem Đông Lăng Sơn, cùng với Thái Cực Điện đều liên tiếp. Vương Đằng hướng về phía Chu Lỏng phân phó nói, hắn đây là chuẩn bị hậu hoạn, dù sao, cái này Cực Đông chi địa địa vực rộng khoát, Đông Lăng Sơn thần minh, cùng cái này Đồ Thần Cung, còn có Thái Cực Điện, khoảng cách xa xôi, nếu là một phương ra liễu thập sao sự tình, mặt khác hai phe có thể sẽ không kịp trợ giúp, còn nếu là sớm thành lập nên truyền tống trận pháp, như vậy liền có thể thông qua truyền tống trận này pháp, hỏa tốc đi trợ giúp, hơn nữa lợi dụng truyền tống trận pháp đem tam đại tông môn liên hệ tới, giữa hai bên cũng có thể thường xuyên tiến hành giao lưu, Đông Lăng Sơn một chút mệnh lệnh cùng phân phó, có thể mau hơn truyền đạt xuống, ngoài ra, Đông Lăng Sơn cũng có thể tốt hơn giám sát Đồ Thần Cung giữ Thái Cực Điện. Đồ Thần Cung giữ Thái Cực Điện gia nhập vào Đông Lăng Sơn sự tình, tạm thời không nên tiết lộ ra ngoài, đến nỗi phía dưới những trưởng lão này cùng đệ tử, liền từ các ngươi đi ước thúc, minh bạch chưa? Đi tới Đồ Thần Cung trong chủ điện, Vương Đằng hướng về phía Đồ Thiên Sông, Trương Vân Cơ đám người nói, công tử yên tâm, hôm nay Đồ Thần Cung phát sinh sự tình, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa chữ ra ngoài. Đồ Thiên Sông vội vàng mở miệng nói ra, Vương Đằng gật đầu một cái, mặt khác, ta trước đây nói qua, đã các ngươi gia nhập ta thần minh, vậy chính là người mình, ta cũng sẽ không lại đối đãi các ngươi, sẽ đối với các ngươi đối xử như nhau. Ta lúc trước cùng các ngươi giao thủ, cảm thụ qua công pháp của các ngươi thần thông, mặc dù không tính toán quá yếu, nhưng là quả thực không được coi thừa, ta truyền cho các ngươi một chút công pháp giữ thần thông, các ngươi xuống lĩnh hội tu hành, luyện thành cuối cùng, đối với các ngươi tiềm lực cùng với thực lực, nghĩ đến đều sẽ có không nhỏ đề thăng. Trừ cái đó ra, ta lại ban thưởng các ngươi một cọc cơ duyên tạo hóa. Vương Đằng truyền xuống một chút thượng thừa công pháp giữ thần thông cho Đồ Thiên Sông bọn người, sau đó lại hơi hơi trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, Đồ Thiên Sông bọn người không có chú ý tới Vương Đằng nói còn có một thung cơ duyên tạo hóa, chỉ là cảm thụ được Vương Đằng truyền thụ cho bọn hắn công pháp giữ thần thông truyền thừa, lập tức liền bị cái kia ẩn chứa trong đó vô tận huyền diệu, mênh mông khoáng đạt các loại đỉnh tiêm áo nghĩa cho rung động đến rồi, đây là cái gì cấp bậc công pháp giữ thần thông, thật không ngờ bác đại tinh thâm, trong đó bao quát ảo diệu, ta chưa từng nghe qua. Đồ Thiên Sông bọn người tất cả đều bị khiếp sợ đến, Vương Đằng tiện tay truyền xuống công pháp giữ thần thông, trực tiếp quăng bọn hắn Đồ Thần Cung giữ Thái Cực Điện hai đại tông môn đỉnh tiêm truyền thừa một mảng lớn, những này công pháp giữ thần thông, các ngươi xuống sau lại đi lĩnh hội cùng nghiên cứu, ta bây giờ lại muốn ban cho các ngươi một món khác thiên đại cơ duyên. Vương Đằng đánh gãy bốn người mở miệng nói ra, Đồ Thiên Sông bọn người không khỏi thần sắc động dung, không biết Vương Đằng nói ngoài ra một kiện thiên đại cơ duyên đến tột cùng là chỉ cái gì, Tàn Sát Núi, Trương Chỗ Cảnh, ta trước đây nói qua, chỉ cần các ngươi thần phục quy thuận với ta, ta liền sẽ giúp các ngươi tiến thêm một bước, lời này không phải tùy tiện nói một chút. Các ngươi mặc dù là chí thánh cảnh giới, nhưng mà thực lực của các ngươi nội tình, so với những cái kia xâm nhập qua đế lộ chí thánh cường giả, phải kém hơn rất nhiều. Ở trong đó tự nhiên có một chút là bởi vì công pháp giữ thần thông chênh lệch, nhưng còn có một số những yếu tố khác, căn cơ phương diện, không đủ bọn hắn kiên cố, còn có các ngươi nắm giữ đại đạo quy tắc, cũng quá phổ thông. Nếu như các ngươi nguyện ý phế bỏ bản thân đại đạo, ta có thể ban cho các ngươi một đầu xa xa siêu việt các ngươi nắm giữ đại đạo phẩm cấp thần cấp đại đạo. Có thần cấp đại đạo, tự thân các ngươi tiềm lực cũng sắp nhận được đề thăng, ngoài ra, thực lực cũng tất nhiên sẽ nhận được tăng trưởng. Vương Đằng ánh mắt nhìn Tàn Sát núi cùng Trương Chỗ Cảnh hai người nói, hắn cái gọi là cơ duyên, chính là đại đạo quả thực, ban cho hai người thần cấp đại đạo quả thực, đây là Vương Đằng đi qua cân nhắc phía sau làm ra quyết định. Tàn Sát núi cùng Trương Chỗ Cảnh, một cái chí thánh hậu kỳ tu vi, một cái là chí thánh tột cùng tu vi, hai cái tu vi cũng là không thấp, mặc dù lúc trước biểu hiện ra thực lực có chút tạm được, không bằng Quỷ Vương Tông Quỷ Lê cường đại, nhưng bây giờ hắn ban thưởng đứng đầu công pháp giữ thần thông, đối bọn hắn thực lực tất nhiên sẽ không nhỏ đề thăng, nếu có thể lại nắm giữ một đầu thần cấp đại đạo, tiềm lực của bọn hắn cũng sẽ nhận được tăng lên cực lớn, thực lực cũng tương tự sẽ tăng vọt. Bây giờ bọn hắn cũng đã cùng Vương Đằng ký kết linh hồn khế ước, trở thành Vương Đằng truy tùy giả, thực lực của bọn hắn càng mạnh, đối với Vương Đằng trợ giúp cũng càng lớn, từ một số phương diện tới nói, cũng coi như là cường đại Vương Đằng thực lực, hơn nữa Vương Đằng bây giờ đã nắm trong tay hai đầu đại đạo, trong thời gian ngắn, không có khả năng chịu tải được điều thứ ba đại đạo, cho nên những thứ này đại đạo quả thực đối với trước mắt Vương Đằng mà nói, cũng không tác dụng, chẳng bằng ban cho phía dưới cao thủ, đề thăng tiềm lực của bọn hắn cùng thực lực bây giờ tới, chỉ là, nghe được Vương Đằng mà nói, Tàn Sát núi cùng Trương Chỗ Cảnh hai người cũng là sửng sốt một chút, tiếp đó sắc mặt đại biến, cả kinh nói, phế bỏ vốn có đại đạo. Công tử, ngài không có nói đùa chớ. Hai người trong lòng giật nảy mình, phế bỏ vốn có đại đạo, cái này thực sự quá điên cuồng, Vương Đằng cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, lật tay ở giữa, hai cái thần cấp đại đạo quả thực liền xuất hiện ở trong tay hắn, hai cái kia thần cấp đại đạo quả thực bên trong, tản mát ra từng sợi cường đại đại đạo quy tắc, nồng đậm đạo vận chìm nổi, thấy được sao? Đây là đại đạo quả thực, ẩn chứa trong đó thần cấp đại đạo, chỉ cần đem hắn luyện hóa, đem bên trong đạo lý hấp thu, các ngươi liền có thể thuận lợi nắm giữ một đầu thần cấp đại đạo. Một đầu thần cấp đại đạo, ý vị như thế nào, cùng các ngươi nắm giữ huyền cấp hạ phẩm đại đạo là, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta muốn không cần ta tới nhiều lời a. Vương Đằng mở miệng nói ra, Tàn Sát núi cùng Trương Chỗ Cảnh lập tức con ngươi co rụt lại, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trong tay hai cái thần cấp đại đạo quả thực phía trên, rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó nồng đậm đạo vận, cùng với vô cùng cường đại đại đạo quy tắc, trong lòng kinh hãi vô cùng, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua, trên đời này vẫn còn có trân quý như vậy trái cây, trong đó vậy mà ẩn chứa thần cấp đại đạo, cái này thực sự quá mức nghe rợn cả người. Chương 1187. Sau khi luyện hóa, liền có thể nắm giữ một cái thần cấp đại đạo, Đồ Sơn cùng Trương Nơi Cảnh hai người không khỏi há mồm một cái, trong lòng cảm thấy có chút không thể tin. Baidu search bút thú các mạng văn học, càng rất dễ nhìn tiểu thuyết đọc miễn phí, Đồ Thiên Hà cùng Trương Vân Máy hai người cũng đều rung động trong lòng, nhìn Vương Đằng trong tay hai quả thần cấp đại đạo trái cây, ánh mắt hừng hực, đồng thời mang theo mấy phần hâm mộ, xác thực như thế. Bất quá các ngươi trước tiên cần phải phế bỏ các ngươi mà nay đã nắm giữ đại đạo, dù sao, các ngươi cũng không phải là hỗn độn hàng loạt thể chất, không cách nào thừa tái điều thứ hai đại đạo, mà muốn phế xuống nguyên đã thừa tái đại đạo, quá trình này sẽ rất thống khổ, các ngươi có quyết tâm này cùng quyết đoán sao? Vương Đằng nhìn hai người nói, Đồ Sơn cùng Trương Nơi Cảnh hai người hít sâu một cái, sau đó lúc này rối rít hướng về phía Vương Đằng quỳ xuống lạy, công tử đại ân. Ta hai người nếu ngay cả điểm thống khổ này cùng quyết đoán cũng không có, chẳng phải kêu công tử nhìn lầm người. Tiếng nói rơi xuống, vì đầu đạo sĩ Trương Nơi Cảnh cắn răng một cái, sau đó bỗng nhiên hét lớn một tiếng, kích thích trong cơ thể huyền cấp hạ phẩm đại đạo, một cái vai u thịt bắp đại đạo, quay quanh tại hắn tích trụ thượng, hắn cắn răng đưa tay một cái thăm dò vào nơi gáy, trên tay pháp lực dũng động, kim quang trong vắt, một cái trừ vào trong đó. Bắt cái kia phụ ở tích trụ thượng vàng chói lọi huyền cấp hạ phẩm đại đạo, sau đó dụng lực nhưng vừa kéo, a à. Trương Nơi Cảnh gầm nhẹ một tiếng, cả người kim quang tràn ra, chỉ thấy trong cơ thể đại đạo, một tấc từ trong cơ thể bị hắn miễn cưỡng rút ra. Mà theo đại đạo rút ra cách, trên người khí tức nhanh chóng suy yếu, sắc mặt bột phát tái nhợt, trên trán tràn đầy lớn chừng hạt đậu mồ hôi, không ngừng nhỏ xuống. Khi kịch liệt thống khổ, đưa hắn ngũ quan vặn vẹo, chỉ nhìn được trong điện những người còn lại rối rít sợ hết hồn hết vía. Một hồi lâu sau, Trương Nơi Cảnh rốt cuộc đem chính mình nắm giữ đại đạo hoàn toàn rút ra cách đi ra, cả người thiếu chút nữa tại chỗ mệt lả. Baidu sớt bút thú các mạng văn học, càng rất dễ nhìn tiểu thuyết đọc miễn phí, được, ngươi ngược lại không để cho ta thất vọng, này cái đại đạo trái cây, ngươi lại nhận lấy, chờ đến tương kỳ luyện hóa, ngươi tiềm lực ắt sẽ tăng lên, thực lực cũng sẽ tăng trưởng, đến lúc đó lại vào mà lắng động một ít thời gian, chưa chắc không có cơ hội với tiến một bước, bước vào chuẩn đế cảnh giới. Thấy Trương Nơi Cảnh lại có phách lực như thế, cùng với như thế ý chí, Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Nếu đối phương liền điểm này lực ý chí cùng quyết đoán cũng không có, kia Vương Đằng đáp lời liền sẽ không còn có bất kỳ tài bồi lòng. Một cái lực ý chí không đủ cường đại, không có một chút quyết đoán người, nhất định khó mà thành tựu cường giả chân chính, cũng không có cái gì giá trị bồi dưỡng. Hắn trong nháy mắt bay ra một quả trong suốt êm dịu cực phẩm đỉnh phong bảo đan, ngươi trước đem bảo đan ăn vào, có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Còn có này cái đại đạo trái cây, ngươi cũng sắp thu cất, đi xuống sau mau sớm tương kỳ luyện hóa. Vừa nói, Vương Đằng đem bên trong một quả đại đạo trái cây cũng cùng nhau ném cho Trương Nơi Cảnh. Trương Nơi Cảnh mặt đầy vẻ mừng rỡ, liền vội vàng ăn vào Vương Đằng ban cho hắn bảo đan, đem kia thần cấp đại đạo trái cây dùng pháp lực bọc, cảm nhận được trong đó dày đặc đạo vận, cùng với cường đại đạo quy tắc chi lực, mắt sau đó hốc mắt một đỏ, hướng về phía Vương Đằng xá một cái thật sâu. Thuộc hạ nhất định không phụ công tử kỳ vọng rất lớn. Hắn biết, này cái thần cấp đại đạo trái cây ý nghĩa cái gì? Một khi hắn tương kỳ luyện hóa, thuận lợi trưởng khống trong đó thần cấp đại đạo, hắn tiềm lực sẽ được tăng lên, đem tới trùng kích đế đạo lĩnh vực tỷ lệ sẽ cao hơn, hắn đường cũng sẽ đi xa hơn. Mà bên kia, Đồ Sơn giờ phút này cũng đã bắt đầu bạc trừ chính mình đại đạo, giờ phút này Đồ Sơn cũng giống vậy thống khổ không dứt, nhưng lại cắn răng kiên trì. Một lát sau, Đồ Sơn trong cơ thể đại đạo cũng bị rút ra, trong suốt mà sáng chói. Vương Đằng đối xử bình đẳng, ban cho thêm một viên tiếp theo khôi phục nguyên khí đan dược sau, đem một cái khác mai thần cấp đại đạo quy tắc ban cho Đồ Sơn, nhiều. SP, các ngươi cũng không nhất định hâm mộ, chỉ cần đi theo ta thật tốt làm việc, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Vương Đằng đầu, thấy Đồ Thiên Hà cùng Trương Vân Máy hai người mặt lộ vẻ kinh tiện vẻ, hướng về phía hai người mở miệng nói. Thuộc hạ nhất định vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối từ. Hai người nghe vậy trong mắt rối rít thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, biết giờ phút này nên nói cái gì, liền vội vàng không người đồng hồ trung thành. Giờ phút này, trong lòng bọn họ là khiếp sợ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng trong tay lại trong tay nắm giữ như thế một cọc cơ duyên vô cùng to lớn. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác mình đám người thần phục quy thuận thần minh, có lẽ đúng là trong đời làm chính xác nhất một cái quyết định. Một cái thần cấp đại đạo, ý nghĩa quá trọng đại. Vương Đằng gật đầu một cái, Đồ Sơn cùng Trương Vân Máy bây giờ mất đại đạo, chính là suy yếu nhất thời điểm, ở tại bọn hắn đem hai quả đại đạo trái cây luyện hóa trước, các ngươi liền tự mình làm hộ pháp, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, biết chưa? Hai trong lòng người rét một cái, liền vội vàng dập đầu nói, xin công tử yên tâm. Vương Đằng không nói thêm gì nữa. Chờ đến Chu Tùng mang theo một đám trận pháp cao thủ đem truyền tống trận pháp hoàn toàn xây dựng sau khi hoàn thành, chính là trực tiếp mang theo thần minh mọi người thông qua truyền tống trận pháp tiến hành xa khoảng cách truyền tống, đến Đông Lăng Sơn. Theo Vương Đằng cùng đi đến Đông Lăng Sơn, còn có rất nhiều trận pháp cao thủ, cùng với luyện khí cao thủ, cộng lại không dưới 5.000 người. Những thứ này luyện khí cao thủ bị Vương Đằng hết thảy an bài đến khí cát, phụ trách luyện chế khôi lỗi long mỗi cái cơ phận. Về phần những trận pháp đó cao thủ, Vương Đằng giao cho Lưu Trường Sinh quản lý, truyền xuống trận đạo chân nghĩa, lại đem khôi lỗi long nhất định một ít trận pháp truyền thụ cho bọn họ, để cho bọn họ tiến hành nghiên cứu tìm hiểu. Chờ đến lúc đó khí các đem khôi lỗi long các đại vị trí luyện chế được sau, liền do bọn họ đem những trận pháp này, tinh chuẩn khắc họa ở mỗi cái vị trí, cùng khí các phân công hợp tác. Nếu là thiếu luyện chế khôi lỗi long tài liệu, có thể hướng Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện xin âm điệu lấy. Vương Đằng giao phó Sử Thanh một câu. Ta minh bạch, công tử yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho công tử thất vọng, mau sớm đem một nhóm khôi lỗi long luyện chế ra. Sử Thanh liền vội vàng kêu, sau đó có chần chờ nói, công tử, ngươi thật dự định đi chỗ đó vẫn thần chi địa sao, chỗ đó cũng không phải là một cái đất lành, được khen là Đông Hoang sinh mạng thứ hai cấm khu, năm xưa có không ít cường giả tuyệt thế cũng tống tán ở trong đó, thậm chí ngay cả chuẩn đế cũng từng ngã xuống trong đó. Công tử có thể ngàn vạn lần không nên lấy thân thiệp hiểm, không bằng do ta thay thế công tử đi chỗ đó vẫn thần chi địa đi một chuyến. Vương Đằng lắc đầu nói, Không sao, ta sẽ hành sự cẩn thận, ngươi không cần phải lo lắng, chỉ để ý làm tốt chính mình công chức làm, đem khôi lỗi long mau sớm luyện chế được là được. Vừa nói Vương Đằng phất tay một cái, để cho Sử Thanh lui ra. Sử Thanh thấy vậy liền không nhiều lời nữa, cáo lui một tiếng rời đi. Vương Đằng vẫy lui Sử Thanh sau, lại đem Vân Tiêu Diêu khai ra trong chủ điện. Không biết công tử tìm ta chuyện gì. Vân Tiêu Diêu đi tới trong điện, cũng không chuẩn đế cái giá, đối với Vương Đằng cung kính thi lễ một cái. Ta tìm ngươi tới thật có chuyện phải đóng thay mặt. Bây giờ Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện đều đã quy thuận ta Thần Minh, Cực Đông chi địa đã hoàn toàn chưởng khống đến ta Thần Minh trong tay. Hơn nữa ta nghe nói Quỷ Vương Tông khoảng thời gian này cũng gặp phải một chút phiền toái, bị cuốn vào một ít thế lực trong tranh đấu. Trong thời gian ngắn không có công phu tới đây Cực Đông chi địa, là Quỷ Lê Dân cùng Thanh Quỷ hai người báo thù. Ta dự định thừa dịp khoảng thời gian này, đi một chuyến Đông Hoang khu vực trung tâm, tiếp đó, Đông Lăng Sơn liền tạm thời giao cho ngươi tới xử lý. Vương Đằng hướng về phía Vân Tiêu Diêu nói, chương 1188, phong ấn chi thuật. Bây giờ Thần Minh đã hoàn toàn ở nơi này Cực Đông chi địa đặt chân, Vương Đằng dự định Sử Thanh trước đây nói vị kia với Đông Hoang khu vực trung tâm thứ hai đại cấm địa sinh mệnh vẫn thần chi địa nhìn một chút. Baidu search bút thú các mạng văn học, càng rất dễ nhìn tiểu thuyết đọc miễn phí, muốn thành lập một nhánh chân chính khôi lỗi đại quân, nhiên liệu vật chất không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Hơn nữa, Sử Thanh trong miệng nhắc tới vẫn thần chi địa thần bí nhiên liệu vật chất, mặc dù bởi vì ẩn chứa trong đó lực lượng vô cùng cuồng bạo cùng bát tạp, tu sĩ tầm thường không cách nào lợi dụng tu hành, nhưng Vương Đằng cảm thấy chuyện này chưa chắc tuyệt đối, người khác không cách nào luyện hóa tiến hành tu hành, hắn nhưng chưa chắc, dù sao, hắn nguyên bí thuật, liền kim đan bên trong lực lượng đều có thể trực tiếp luyện hóa, chưa chắc không thể luyện hóa thần bí kia nhiên liệu vật chất, hấp thu trong đó lực lượng tu hành. Hơn nữa, coi như là chính mình hấp thu không, nếu là có thể dùng để coi là khôi lỗi long nhiên liệu, như vậy vẫn thần chi địa, với hắn mà nói liền cũng là một cái thiên đại tạo hóa, cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng phải đi kia vẫn thần chi địa nhìn một chút. Nghe được Vương Đằng lời nói, Vân Tiêu Diêu mặc dù trước đây liền đã biết Vương Đằng có phải làm vung tay chưởng quỷ ý nghĩ, nhưng giờ phút này vẫn là không nhịn được cười khổ nói, công tử, ngươi liền thật như vậy yên tâm đem lớn như vậy cái thần minh giao cho ta tới quản lý. Vương Đằng liếc nhìn hắn một cái đạo, có cái gì không yên tâm, ngươi đường đường một người chuẩn đế, nếu là liền một cái như vậy tông môn cũng quản lý không, còn nói gì muốn phụ trợ ta xưng bá thiên hạ. Vân Tiêu Diêu nghe vậy nhất thời bị nghẹn đến, hồi lâu mới nói, công tử, Đông Hoang khu vực trung tâm không thể so với Cực Đông chi địa, cao thủ đông đảo, cường giả như Vân, công tử nếu thật phải đi, tốt nhất mang theo mấy người cao thủ đi theo. Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện Thái Thượng Trưởng Lão mặc dù so với trên đế lộ đi xuống người cùng cảnh giới xuống yếu rất nhiều, nhưng có công tử truyền xuống vô thượng công pháp cùng thần thông, cộng thêm thần cấp đại đạo, chênh lệch cũng có thể co rút nhỏ rất nhiều, công tử không ngại mang theo bọn họ âm thầm bảo vệ. Vương Đằng lắc đầu một cái, không cần, ta chuyến này đi ra ngoài, cũng có muốn ma luyện một phen chính mình ý tứ, mang theo bọn họ, liền không được ma luyện tác dụng. Baidu search bút thú các mạng văn học, càng rất dễ nhìn tiểu thuyết đọc miễn phí, cường giả, là từ máu và lửa bên trong giết ra đến, như phòng ấm bên trong đóa hoa một dạng vô cạnh tranh hiểm ác, chỉ có thể dưỡng thành một viên lệ thuộc vào tâm. Vương Đằng thái độ quả quyết, biết rõ nhiệt độ trong phòng, dài không ra đại thụ che trời, chỉ có tiếp nhận được máu và lửa khảo nghiệm, từ trong nghịch cảnh đi ra, mới có thể chân chính chế tạo ra một cái cường giả nên có tư chất. Vân Tiêu Diêu nghe vậy vẻ mặt khẽ nhúc nhích, đối với Vương Đằng lời nói thâm dĩ vi nhiên. Công tử hùng tâm tráng chí, thuộc hạ bội phục, nếu công tử dự định muốn tự mình ma luyện một phen, thuộc hạ liền cũng không tiện nói nhiều, chỉ hy vọng công tử chuyến này, vượt mọi chông gai, sớm ngày thuộc về. Công tử, nghe nói ngươi dự định rời đi Cực Đông chi địa, Chu Tùng đám người rối rít tìm tới. Vương Đằng gật đầu một cái, ta dự định đi một chuyến vẫn thần chi địa, nghe Sử Thanh nói nơi đó có một loại thần bí nhiên liệu vật chất, ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ. So với linh tinh bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh hơn vô số lần, ta muốn nhìn một chút loại này nhiên liệu vật chất, có thể hay không luyện hóa hấp thu, nếu là có thể lời nói, tướng này là một cọc thiên đại tạo hóa, ngoài ra còn có khôi lỗi long, cũng cần một loại cường đại nhiên liệu thúc đẩy, loại này nhiên liệu vật chất, có lẽ có thể đảm nhiệm. Dạ Vô Thường đám người nghe vậy nhìn nhau, mở miệng nói, công tử, có thể để cho chúng ta cùng đi sao? Thấy Vương Đằng chần chờ, Diệp Thiên Trọng liền vội vàng nói, chúng ta bây giờ cũng luyện thành nguyên bí thuật, nếu là kia vẫn thần chi địa nhiên liệu vật chất thật có thể luyện hóa hấp thu, đây đối với chúng ta mà nói cũng là một cọc cơ duyên cùng tạo hóa. Vương Đằng nghe vậy có chút nghĩ ngợi một chút, hắn nguyên là dự định để cho Dạ Vô Thường đám người ở lại thần minh bên trong, chờ đến tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới sau, liền để cho bọn họ đi Đông Hoang còn lại bên bờ giải đất thành lập thế lực, đem trọn cái Đông Hoang bên bờ giải đất cũng hoàn toàn liên hiệp trưởng khống lên. Bất quá giờ phút này nghe được Diệp Thiên Trọng lời nói, Vương Đằng cũng không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu vẫn thần chi địa thần bí nhiên liệu vật chất thật có thể thông qua nguyên bí thuật tới luyện hóa hấp thu, như vậy chuyện này với bọn họ mà nói xác thực có thể tính là một cọc tạo hóa. Về phần thống nhất Đông Hoang bên bờ giải đất sự tình, hoàn toàn có thể chờ đến đi vẫn thần chi địa sau đó mới đi làm không muộn. Được rồi, đã như vậy, vậy các ngươi cũng chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta tự ra phát. Cuối cùng, Vương Đằng đáp ứng mang theo Dạ Vô Thường đám người cùng đi. Dạ Vô Thường đám người thấy vậy nhất thời rối rít mừng rỡ không thôi. Đường Nguyệt chưa có tới, mà là tiến vào linh nguyên bí cảnh bên trong bế quan trùng kích thánh nhân cảnh. Nàng trừ là hoang thổ cái đó tuyết kiếm cung khai sáng tổ sư thứ hồn, trên người còn có một người khác bí mật, tốc độ tu luyện, so với Dạ Vô Thường đám người trong lúc mơ hồ còn kinh người hơn. Vương Đằng đứng ở đỉnh núi chính, nhìn trước mắt kia vân hải cuồn cuộn, chỉ cảm thấy toàn bộ lòng dạ cũng thoải mái rất nhiều. Vừa lúc đó, Vương Đằng bỗng nhiên giật mình, thần ma lệnh bên trong, một đạo hừng hực huyết quang từ tu la kiếm bên trong nở rộ ra. Lớp phong ấn thứ ba thần hoàng, vào thời khắc này bất ngờ bị Chu Tước Vân thân hoàn toàn tìm hiểu, hơn nữa phá giải ra. Mà theo lớp phong ấn thứ ba thần hoàng bị Chu Tước Vân thân phá vỡ, tu la kiếm trên người khí tức ba động, nhất thời có tăng lên cực lớn, trong mơ hồ, trên người tản mát ra một cổ cường đại lực lượng uy áp, đã không thua gì một ít đứng đầu phẩm chất thánh linh chiến binh. Lớp phong ấn thứ ba thần hoàng, rốt cuộc phá giải. Loại này phong ấn chi thuật, quả nhiên cường đại, Chu Tước Vân thân lại thời gian trận pháp bên trong nghiên cứu tìm hiểu lâu như vậy, mới rốt cuộc đem lớp phong ấn thứ ba lĩnh ngộ thông suốt, đem phá giải ra. Vương Đằng kinh hỉ vô cùng, tu la kiếm thượng lớp phong ấn thứ ba thần hoàng phá vỡ sau, tu la kiếm uy thế tăng nhiều. Đối với Vương Đằng thực lực tự nhiên cũng là tăng lên không nhỏ, bất quá lớp phong ấn thứ 4. Làm Vương Đằng chú ý tới lớp phong ấn thứ 4 thần hoàng thời điểm, nhưng là không khỏi có chút véo lên chân mày, lớp phong ấn thứ 4 thần hoàng so với lớp phong ấn thứ 3 thần hoàng càng tối tăm khó hiểu, cho dù là hắn đạo tâm tứ trọng thiên vô đạo cảnh đạo tâm, thông huyền trí tuệ, muốn lĩnh ngộ đứng lên cũng là vô cùng khó khăn, bất quá chỉ phải hao phí thời gian, lại cũng không phải không có phá giải khả năng. Những thứ này phong ấn chi thuật, hoàn toàn có thể coi là một môn đứng đầu phong ấn thần thông, dùng để ngăn địch. Vương Đằng cùng Chu Tước Vân Thân ý niệm tương thông, Chu Tước Vân Thân lĩnh ngộ ba lớp phong ấn thần hoàng sau, rất nhiều hiểu cùng cảm ngộ, Vương Đằng cũng đều nhưng trái tim, ý nghĩ chuyển động giữa, liền đem toàn bộ tiêu hóa, hắn ý tưởng đột phát, loại này phong ấn chi thuật không phải chuyện đùa, cao thâm huyền diệu, ngay cả kiến thức rộng vô thiên ma chủ trong trí nhớ, cũng không có chút nào ấn tượng. Huyền ảo trong đó càng là không thể suy nghĩ, nếu có thể đem hoàn toàn dung hợp quán thông, diễn hóa thành thần lối đi thuật, đây tuyệt đối là một cọc vô thượng bí thuật. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không nhịn được nhắm hai mắt lại, đạo tâm tứ trọng thiên hắn lập tức liền tiến vào trạng thái, lâm vào một loại không linh cảnh giới, trong đầu, đủ loại liên quan tới ba lớp phong ấn thần hoàng cảm ngộ cùng hiểu, hết thảy rõ ràng nổi lên, kích thích vạn đạo linh quang, chương 1189. Đạo tâm tứ trọng thiên tâm cảnh cảnh giới bên dưới, Vương Đằng rất dễ dàng liền tiến vào cấp độ sâu lĩnh ngộ trạng thái, hắn ngộ tính kinh người, trí tuệ thông huyền, có cực cường động sát lực, từng đoạn áo nghĩa ở trong lòng dũng động, từng đạo linh quang trong đầu qua lại, liên quan tới tu la kiếm phía trên phong ấn thần hoàng bên trong lĩnh ngộ, vào giờ khắc này rối rít hiện lên, Vương Đằng nhắm cảm thụ, không tự chủ gian, ngón tay nắng, từng đạo màu vàng ống thần văn hiện lên, xuôi ngược quấn quanh. Diễn hóa một loại phong ấn huyền bí, loại thủ pháp này, loại này phong ấn áo nghĩa, là một loại xa lạ, mới tinh, chưa bao giờ từng xuất hiện đồ vật, từng đạo màu vàng ống thần văn hiện lên, Vương Đằng bỗng nhiên mở ra đôi, hướng phía trước nhưng điểm ra, vô số màu vàng ống thần văn ngưng kết thành một cái màu vàng ống thần hoàng, xông về phía trước, khóa lại chủ phong trước mặt linh khu đỉnh, trong nháy mắt, kia linh khu đỉnh thượng không khí, trong nháy mắt ngưng trệ. Trên ngọn núi không thiếu có một ít chim bay thú chạy, nhưng vào thời khắc này cũng tất cả đều bị định trụ, đụng phải đáng sợ phong ấn, ngay cả linh khu đỉnh thật sự tại trong hư không quy tắc trật tự, đều tựa như bị phong ấn lên. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhất chỉ một chút, mở ra phong ấn, hết thảy lại lần nữa khôi phục như thường, hắn có chút cau mày, Từ khi Tu La kiếm thượng phong ấn thần hoàng bên trong lĩnh ngộ đến phong ấn áo nghĩa, cộng thêm Vương Đằng dung hợp trong đầu vô thiên ma chủ lúc, thuận lợi đem phong ấn đó thần hoàng bên trong ẩn chứa áo nghĩa thông hiểu đạo lý, sáng tạo ra một môn phong ấn bí thuật. Nhưng phong ấn bí thuật không giống với công kích loại thần thông, không khen ngợi cố định nó uy lực, có lẽ chỉ có mặt đối với đối thủ thời điểm thi triển ra mới có thể biết cửa này phong ấn bí thuật kết quả như thế nào, một loại mới tinh phong ấn thủ pháp. Vương Đằng lẩm bẩm, sau đó trong mắt hiện lên một luồng tinh mang, Quỷ Vương Tông. Baidu search bút thú các mạng văn học, càng rất dễ nhìn tiểu thuyết đọc miễn phí, Quỷ Lê Dân cùng thanh quỷ hồn bài toàn diệt, bỏ mạng ở kia cực đông chi địa. Quỷ Vương Tông một các vị cấp cao tề tụ nhất đường, bạch cốt trên ghế, Quỷ Vương Tông tông chủ đương thời hít sâu một cái, ánh mắt lấp lóe không yên, Quỷ Lê Dân chính là tiềm năm xưa đại địch, muốn quét sạch trong lòng ma chướng mới đi cực đông chi địa, mà nay lại bỏ mạng ở kia cực đông chi địa. Xem ra, 9.000 năm trước kia từng bại ở Trung Châu cái đó Thánh Vương trong tay Vân Tiêu Diêu, quả thật còn sống, hơn nửa sẹo cũng đã ác chế ổn định lại, nếu không lấy Quỷ Lê Dân thực lực, không thể nào biết bỏ mạng ở cực đông chi địa như vậy địa phương, ở bên trong thân thể sẹo, lại còn có thể kiên trì cho tới bây giờ, Vân Tiêu Diêu không hổ là năm xưa thông quan đế lộ tồn tại, thủ đoạn được a. Đáng tiếc thanh quỷ, bị Quỷ Lê Dân mang theo cùng nhau tống tán ở cực đông chi địa. Quỷ Vương Tông Tông chủ Dịch Hành Vân giọng u u, thanh âm lộ ra vô cùng âm trầm, Tông chủ, bây giờ Ly Hỏa Dậy cùng chúng ta tranh đấu kịch liệt. Hơn nữa nghe nói vẫn thần chi địa có dị tượng dày đặc không trung, tựa như lại có thần tinh phun ra, vô số thế lực cũng mở ra hành động, muốn đi trước vẫn thần chi địa cướp lấy cơ duyên, dưới mắt cái này giờ phút quan trọng, chúng ta sợ rằng không có tinh lực viễn phó cực đông chi địa tìm kia Vân Tiêu Diêu, là Quỷ Lê Dân báo thù. Quỷ Vương Tông đại trưởng lão Đinh Vân Tu ra âm thanh nhắc nhở, Dịch Hành Vân nhìn Đinh Vân Tu liếc mắt, đại trưởng lão nói không sai, bây giờ đông hoang loạn tượng đã lên. Ly Hỏa Dậy đối với ta Quỷ Vương Tông trành đến chặt, hừ, đám này đạo sĩ thúi dối trá âm hiểm, quả thực đáng ghét, ta Quỷ Vương Tông mặc dù không sợ nó, nhưng bị cuốn lấy cũng là phiền toái, hơn nữa kia Vân Tiêu Diêu nếu có thể sát Quỷ Lê Dân, nói rõ vẫn còn có chút chuyện trong người, bây giờ lúc này, xác thực không thích hợp lại chia tán cao thủ đi chỗ đó cực đông chi địa báo thù, hơn nữa trừ Ly Hỏa Dậy, vẫn thần chi địa thung cơ duyên tạo hóa, ta Quỷ Vương Tông cũng nhất định phải chia một chén canh. Nghe được Dịch Hành Vân lời nói, trong điện chư vị trưởng lão lập tức rối rít mở miệng, Tông chủ anh minh, ngày kế, sáng sớm, Dạ Vô Thường đám người sẽ đến Đông Lăng Sơn chủ Phong Thiên Xu Phong, công tử, chúng ta. Diệp Thiên Trọng mặt đầy hưng phấn, nếu người cũng đủ, vậy thì đi đi, Vương Đằng không có nhiều lời, liền dự định lên đường, xa xa đột nhiên có một vệt sáng vọt tới, công tử, chờ ta một chút a, ta cũng phải đi. Chỉ thấy hói đầu hạt thật nhanh xông lại. La hét muốn cùng Vương Đằng đám người đồng thời đi trước đông hoang khu vực trung tâm. Vương Đằng đầu liếc mắt nhìn hói đầu hạt, chúng ta lần này cần đi địa phương nhưng là rất nguy hiểm, ngươi chắc chắn phải cùng chúng ta đi. Trong lòng của hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, hói đầu hạt nhất quán nhát gan, lần này lại chủ động muốn đi theo đám bọn hắn đi vẫn thần chi địa như vậy sinh mệnh cấm địa. Hói đầu hạt con ngươi quay tròn chuyển động, công tử chuyến đi này cũng không biết lúc nào mới có thể đến, tiểu hạt không đi theo công tử bên người. Đến lúc đó nhất định sẽ bởi vì quá độ tưởng niệm công tử mà được dày vò cảm giác, dù là chuyến này lại liền gian nan hiểm trở, tiểu hạt chỉ cần có thể hầu ở công tử bên người, liền cái gì cũng không sợ. Vương Đằng nghe vậy nhìn về phía hói đầu hạt ánh mắt không khỏi ôn hòa rất nhiều, không nghĩ tới hói đầu hạt lại như vậy lộ ra chân tình, đối với chính mình thật không ngờ lệ thuộc vào, xem ra chính mình lúc trước đáp lời có chút quá hà khắc một chút, nhưng mà hói đầu hạt lời kế tiếp lại để cho trong mắt của hắn ôn tình trong nháy mắt nguội xuống. Cái đó công tử, kia vẫn thần chi địa chắc có không nhỏ cơ duyên tạo hóa chứ, ta lúc trước cùng người nghe qua, kia vẫn thần chi địa mặc dù là vô cùng hung hiểm, nguy cơ trùng trùng, nhưng là bên trong lại có một loại đặc thù nhiên liệu vật chất, vậy có thể nguyên trong vật chất mặt ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng, so với linh tinh chờ những thứ này bất kỳ tài nguyên bên trong ẩn chứa lực lượng cũng cuồng bạo hơn. Vương Đằng hồi lâu quá thần đến, nhìn chằm chằm hói đầu hạt đạo, cho nên ngươi là hướng về phía cơ duyên tạo hóa đi. Vương Đằng trong lòng làm rung động trong nháy mắt tan thành mây khói, một cái cách không đem hói đầu hạt bắt tới, hướng trước mặt ném một cái, ngươi đã xung phong nhận việc phải cùng chúng ta đồng hành, vậy thì mời ngươi chở chúng ta đoạn đường đi. Ngốc lỡ miệng, nó lúc này yếu ớt nói, công tử, không phải là có truyền tống trận đài ấy ư, Chúng ta dùng truyền tống trận trực tiếp đi qua không tốt sao? Ta muốn nhìn một chút dọc đường địa thế rải rác, cho nên chuyến này không cần truyền tống trận pháp. Thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Vương Đằng nhàn nhạt nói. Một lát sau, một con biến ảo đến nhà đại hói đầu hạt từ Thiên Xu Phong Thượng nhô lên, lao ra Đông Lăng Sơn, một đường hướng Tây đi. Vương Đằng cùng Dạ Vô Thường đám người dựng thân hói đầu lưng hạt thượng, mắt thấy cảnh vật biến đổi, thật nhanh quay ngược lại. Vô Tận Sơn loan lên xuống không chừng, con sông lao nhanh, như giang long. Hói đầu hạt bây giờ tu vi không hiện, nhưng là tốc độ phi hành lại có tăng lên kinh người, vỗ cánh giữa qua lại hư không, tốc độ lại so với Vương Đằng phi hành hết tốc lực cũng không thua gì, thậm chí càng mau hơn một chút. Hơn nữa, Vương Đằng phát hiện ở hói đầu hạt vỗ cánh giữa, lại có phong lôi thiểm điện chợt hiện. Vô cùng kinh người, người này. Lúc nào lại giống như này biến hóa lớn, Vương Đằng kinh ngạc, đi tới nơi này thần hoang đại lục sau, khoảng thời gian này vẫn bận thống nhất cực đông chi địa, không có thể chú ý hói đầu hạt, không nghĩ tới hói đầu hạt trên người rốt cuộc lại phát sinh lớn như vậy biến hóa, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao từ hoang thổ đi tới thần hoang đại lục mọi người, khoảng thời gian này cũng đều có biến hóa kinh người, tốc độ tu luyện đều là tiến triển cực nhanh. Hói đầu hạt sẽ có nhiều chút biến hóa cũng hợp tình hợp lý, nhưng mà, Vương Đằng phát hiện hói đầu hạt trừ tốc độ tăng vọt ra, thân thể cũng phát sinh biến hóa kinh người, thân thể trở nên so với lúc trước càng cường đại hơn cùng kinh khủng, nhất là trên người một mảnh kia cái lông chim, lại có hàn quang lóe lên, chính giữa càng là ẩn núp thần diệu tinh sáng chói, làm cho người ta một loại bền chắc không thể gãy cảm giác, chương 1190. Công tử, một thân lông chim rất đẹp đẽ a. Hơn nữa cho ta một loại vững chắc bất hủ cảm giác, ta cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể dùng đến luyện chế một món hộ giáp bảo y, trừ luyện chế bảo y, còn có thể dùng đến luyện chế vũ phiến loại pháp bảo, ngươi xem lông chim, như hàng thiết sâm sâm, nhìn như mềm mại, trên thực tế vững chắc mà sắc bén, chân chính là đồ tốt a. Diệp Thiên Trọng cũng lưu ý đến, không nhịn được trong mắt sáng lên, mở miệng nói, cái gì? Ngươi lại muốn đem ta lông chim cầm đi luyện chế pháp bảo? Trên đầu ta với trên đuôi lông đều đã ngóc xuống, cả người trên dưới bây giờ liền mấy miếng lông, ngươi lại còn dám đánh chúng nó chủ ý. Nghe được Diệp Thiên Trọng lời nói, Vương Đằng còn không có nói gì, hói đầu hạt nhất thời liền giận đến xù lông, kia từng cây một lông chim dựng đứng, mỗi một cái cũng còn như đao phong phổ thông sắc bén, hàng quang uy nghiêm, ho khan khục. Ta theo miệng nói, vừa không có thật rút ra ngươi một thân lông chim, chớ coi là thật, thấy ngốc đạo, nhưng hói đầu hạt như củ thở phì phò. Đem điều này thù âm thầm ghi nhớ, dự định sau này liên hiệp Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long, ở báo lại cái thù này, lần đi vẫn thần chi địa đường xá xa xôi, dù là hói đầu hạt tốc độ phi hành kinh người, nhưng cũng đầy đủ liên tục phi hành hơn nửa tháng thời gian, phương mới rốt cục đi tới Đông Hoang khu vực trung tâm, Đông Nguyên bát ngát vô biên, thậm chí so với cực đông chi địa còn bao la hơn rất nhiều lần, đồng thời, Đông Nguyên thiên địa linh khí, cũng xa xa so với cực đông chi địa chờ những thứ này khu vực biên giới muốn dày đặc nhiều lắm, đủ loại tài nguyên phương diện, như linh mạch, đủ loại trân quý tiên kim thiết mỏ, so với cực đông chi địa muốn nhiều hơn. Theo Vương Đằng đám người từ cực đông chi địa một đường chạy như bay tới, dọc đường cũng vô cùng chân thiết cảm nhận được thiên địa linh khí biến hóa, càng đến gần Đông Hoang khu vực trung tâm, trong hư không thiên địa linh khí, thì càng dày đặc, thậm chí ngay cả trong thiên địa quy tắc trật tự, đều cường đại hơn nhiều. Baidu sớt bút thú các mạng văn học, càng rất dễ nhìn tiểu thuyết đọc miễn phí, không nghĩ tới, khu vực trung tâm thiên địa linh khí lại dày đặc đến đây, còn có nơi này thiên địa quy tắc, cũng càng cường đại hơn, nơi này mới thật sự là tu luyện tịnh thổ, nơi này mới là thích hợp nhất tu sĩ địa phương tu hành a. Vương Đằng không nhịn được than thở, đồng thời ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng lên. Mặc dù hắn thông qua tụ linh trận pháp các loại, đem Đông Lăng Sơn thiên địa linh khí ngưng tụ, khiến cho Đông Lăng Sơn thiên địa linh khí cũng đủ dày đặc, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới cái này Đông Nguyên tầm thường mang thiên địa linh khí mà thôi. Nếu là Tương Thần Minh xây dựng ở Đông Nguyên, lại bày tụ linh đại trận, kia thiên địa linh khí lại sẽ kinh khủng bực nào. Khó trách cực đông chi địa những tông môn kia thế lực, đều hy vọng có thể tiến vào cực đông chi địa khu vực trung tâm Đông Nguyên. Cùng Đông Nguyên so sánh, cực đông chi địa tu luyện hoàn cảnh, thật là có thể cũng coi là tồi tệ. Vương Đằng không nhịn được chắc lưỡi nói. Nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn không khỏi than thở, cho dù cực đông chi địa so sánh lên Đông Nguyên lai nói, tu luyện hoàn cảnh chỉ có thể coi là thượng là tồi tệ, nhưng là so với hoang thổ phải mạnh hơn vô số lần. Tới đây, ta mới thật sự cảm giác, hoang thổ tu luyện hoàn cảnh, cùng thần hoang đại lục so sánh rốt cuộc có bao nhiêu kém. Diệp Thiên Trọng cũng không nhịn được hít sâu một cái, cầm hoang thổ tới cùng đông hoang khu vực trung tâm so sánh, đông hoang khu vực trung tâm tự giảng thẳng có thể được xưng là tiên đất. Ta cảm giác trong cơ thể pháp lực cũng trở nên sinh động, nơi này thiên địa linh khí, thật rất tinh khiết, Chu Tùng cũng không nhịn được mở miệng, cảm giác tiến vào đông nguyên cái này đông hoang khu vực trung tâm sau, nồng nặc kia thiên địa linh khí không chỗ nào không có mặt, cả người lỗ chân lông cũng vào giờ khắc này phản phất hoàn toàn thư giãn mở, trong cơ thể pháp lực trở nên vô cùng sống động, cả người đều cảm thấy dễ dàng thoải mái, công tử, ta cảm giác muốn đột phá, vừa lúc đó, Dạ Vô Thường đột nhiên mở miệng biệt xuất một câu nói, mà theo Dạ Vô Thường tiếng nói rơi xuống, Diệp Thiên Trọng, Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn đám người thanh âm nhất thời bình an đi xuống, vẻ mặt mọi người thoáng cái cứng đờ, con bà nó. Cẩu Nhật Vô Thường, ngươi tới thật, sau đó, một mực với Dạ Vô Thường so tài Diệp Thiên Trọng trong nháy mắt gặp vạn tấn đả kích, ở nhóm người mình khen ngợi đông hoang khu vực trung tâm tu luyện hoàn cảnh như thế nào thời điểm tốt. Dạ Vô Thường đột ngột một tiếng muốn đột phá lời nói, không thể nghi ngờ so với bọn họ những thứ này khen ngợi càng trực tiếp cùng thô bạo. Vương Đằng cũng hơi sững sờ, bất quá nhưng cũng không quá mức giật mình. Dạ Vô Thường trực tiếp ở hói đầu lưng hạt thượng ngồi xếp bằng, công pháp vận chuyển giữa, bốn phương tám hướng vô số thiên địa linh khí dũng động, thậm chí trong hư không có thiên địa quy tắc lưu chuyển, khiến cho Dạ Vô Thường công pháp tốc độ vận chuyển cũng biến hóa nhanh rất nhiều, đồ chó này. Thật muốn đột phá, Diệp Thiên Trọng rất không nói gì, mới vừa rồi những thứ kia tâm tình kích động trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, đi theo bàn ngồi xuống, vận công bắt đầu tu luyện. Tiểu Diệp Tử, ngươi đây là cũng phải đột phá, thấy Diệp Thiên Trọng cũng bàn ngồi xuống tu luyện, Chu Tùng há mồm một cái, Diệp Thiên Trọng sậm mặt lại, buồn bực không nói, Vương Đằng lật tay lấy ra bản đồ tra nhìn, chúng ta bây giờ chỉ là mới vừa đến Đông Nguyên khu vực biên giới, vẫn thần chi địa còn dựa vào bắc phương hướng. Còn cách một đoạn, chúng ta đi trước thần Vẫn Thành thăm dò một chút Vẫn Thần chi địa tình huống, thần Vẫn Thành là Vẫn Thần chi địa thành trì chung quanh một trong, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều muốn đi Vẫn Thần chi địa bên bờ thám hiểm đãi vàng tán tu hội tụ ở này, Vẫn Thần chi địa được gọi là Đông Hoang thứ hai đại cấm địa sinh mệnh, chúng ta nhiều lắm biết một ít tình huống, không thể tùy tiện xông vào, Vương Đằng chỉ trên bản đồ một cái nhãn hiệu, để cho hói đầu hạt hướng thần Vẫn Thành bay đi, Hói đầu hạt một cái chớp mắt thiên lý, một lát sau phía trước xa xa trong hư không đột nhiên có sấm cuồn cuộn, một tiếng nổ ầm nhiếp nhân tâm phách, đem hói đầu hạt dọa cho giật mình, mọi người ngắm nhìn đi, liền thấy xa xa một mảnh thiên hôn địa ám, từng miếng mây đen chạy dài vô tận, kia mây đen bên trong, lôi quang giao thoa, điện xà bôn tẩu, thanh thế kinh người, đây là có người đưa tới thiên kiếp sao, Chu Tùng kinh dị, như vậy thanh thế, nhìn thiên kiếp này uy thế không nhỏ, không phải là thiên kiếp, mà là có người lại kịch chiến. Là lĩnh ngộ lôi đình đại đạo cường giả, vận dụng đại đạo quy tắc, thi triển lôi đạo thần thông, đang cùng người giao thủ, Vương Đằng ánh mắt xuyên thấu hư không, hắn lực kinh người, nhìn thấy kia xa xôi chân trời, vô tận mây đen một mảnh đen kịt, điện xà bôn tẩu giữa, có lần lượt từng bóng người ở trong tầng mây qua lại, ở kịch liệt tranh đấu, oanh. Ngay tại Vương Đằng tiếng nói rơi xuống thời điểm, đột nhiên một tiếng nổ ầm truyền tới, chấn thiên mạc run rẩy. Một đạo hừng hực bạch quang bỗng nhiên xé vạn dặm hắc vân, chiếu sáng kia vùng trời khung, xoẹt. Đó là một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang, uy lực cường kinh người, kiếm khí vô cùng bá đạo, xuyên phá tầng mây kia sau, tiếp tục bay tiết ra đến, vừa vặn hướng Vương Đằng đám người bên này hướng. Mẹ nha! Hói đầu hạt kinh hô một tiếng, mặc dù đạo kiếm khí này nhưng mà uy lực còn lại, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng như cũ kinh khủng lại bá đạo. Bay tiết cân nhắc xa vạn dặm, vì thế như cũ kinh người, kia trong đó phong mang, cùng với kia lực lượng cuồng bạo, để cho hói đầu hạt cùng Chu Tùng đám người, đều cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, chương 1191. Vương Đằng cũng không khỏi vẻ mặt khẽ biến, hắn cũng cảm giác phía trước kịch đấu song phương thực lực đều rất không yếu, cái này đánh thẳng tới kiếm khí uy lực còn lại uy lực đều mạnh kinh người, hắn bỗng nhiên nhấc tay vồ một cái, trong cơ thể pháp lực phúng bạc, ngưng tụ thành một cái cường đại pháp lực bàn tay, hung hăng chụp vào đạo kia bắn nhanh tới kiếm khí, oanh. Pháp lực bàn tay nắng, đem đạo kiếm khí kia dập tắt, đông hoang khu vực trung tâm tu sĩ cũng mạnh như vậy sao, chúng ta mới vừa tiến vào nơi này, liền gặp phải cường giả như vậy kịch chiến, hói đầu hạt có chút chột dạ, cảm giác đông hoang khu vực trung tâm quả nhiên nguy hiểm nặng nề, tránh bọn họ, đi thần Vẫn Thành, Vương Đằng liếc một cái xa xa chiến trường kia, dự định đi vòng quá khứ. Đông Hoang khu vực trung tâm loạn tượng sớm liền bắt đầu, các đại tông môn thế lực giữa minh tranh ám đấu. Vương Đằng trước đây mặc dù đang cực đông chi địa, nhưng đối với Đông Hoang khu vực trung tâm động, cũng không phải hoàn toàn không có đóng chú. Hắn chuyến này chính là vẫn thần chi địa, cũng không tính nhúng tay Đông Hoang khu vực trung tâm ân oán tranh đấu. Bây giờ thần minh mặc dù thống nhất cực đông chi địa, nhưng là còn chưa thích hợp quá sớm cuốn vào đến Đông Hoang khu vực trung tâm tông môn trong tranh đấu. Đối với phía trước trong chiến trường tranh đấu, hắn cũng không hiếu kỳ, cũng không nguyện ý đi để ý tới. Hói đầu hạt tự nhiên cũng sẽ không chủ động hướng chiến trường kia tiếp cận đi, có chút thay đổi phi hành đường đi, dự định vòng qua trước mặt chiến trường. Nhưng mà Vương Đằng đám người dự định đi vòng, nhưng bên trong chiến trường kia, bị vây công một tên người khoác lưu quan hà y nữ tử nhưng là chú ý tới Vương Đằng đám người. Nàng sinh minh diễm động lòng người, đầu đội phượng quan, người khoác hà y, trong tay một cái dài ba xích kiếm bảo quan bắn ra bốn phía, lại là một món vương giả chiến binh. Nàng kiếm đạo thần thông kinh người, mới vừa kia kinh hồng nhất kiếm xé rách trường không, kiếm khí uy lực còn lại ngang qua mấy vạn dặm mà không tiêu tan, có thể thấy thành tựu tinh thâm. Thấy Vương Đằng đoàn người đi vòng đi ngang qua, nàng bỗng nhiên nhất kiếm đánh lui một cái hắc bào bóng người, hóa thành một đạo tái nhật kiếm quang xuyên thấu vân thành. Các vị đạo hữu, tại hạ Ly Hỏa dạy Lạc Linh Nhi, lần này tao ngộ Quỷ Vương Tông ngăn chặn, các vị đạo hữu nếu có thể tương trợ một, hai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.